Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Khi cảm giác truyền tống dần tan biến, tôi hiểu đã đến khu vực trung truyền nghỉ ngơi. Nơi này giống như một quán bar tư nhân, được chia thành hai tầng. Tầng 1 ở giữa là một khu vực rộng lớn, có rất nhiều ghế sofa hình tròn. Không ít người tham chiến đều đang ở đây. Khi Tô Hiểu bước vào, cả khu vực nghỉ ngơi bỗng trở nên yên tĩnh. Tuy nhiên, hắn không để ý đến điều này. Hắn chưa đi được mấy bước thì đã cảm nhận được một luồng u ám, khiến hắn cảm thấy ánh mắt của mình bị ảnh hưởng. Khi nhìn theo hướng đó, hắn thấy một nữ tử có làn da trắng nõn, đôi mắt sâu thẳm đen kịt, và đôi con người xanh biếc, đó chính là Tử Vong Nhạc Viên. Kane, đội trưởng của Tử Linh Muội, nói đến hệ vong linh, biệt hiệu của họ thường rất tùy ý, cũng giống như việc Tô Hiểu và Nhạc Viên thuộc trận danh vong Linh Muội. Nếu nói giữa Tử Linh Muội và vong Linh Muội không có quan hệ gì, thì cũng không hẳn là đúng. Vào giai đoạn hậu kỳ, quan hệ giữa các nhóm vong linh thường không mấy tốt đẹp, nguyên nhân là vì các triệu hoán vật cấp cao có tính vĩnh cửu rất ít. Mà một khi ký kết khế ước với chúng, đó chính là một mối quan hệ vĩnh cửu. Điều này dẫn đến việc các nhóm vong linh tranh giành các triệu hoán vật mạnh mẽ để ký kết khế ước. Vì vậy, quan hệ giữa Tử Linh Muội và vong linh muội vẫn khá thân mật. Cả hai đều từng nghĩ đến việc tiêu diệt đối phương, báo thù vì bị đối phương giành trước. Hiện tại, Tử Linh Muội có một triệu hoán vật mạnh nhất, đó chính là hài cốt chế tạo giả, và nàng đã giành được nó từ vong linh muội. Ban đầu, hài cốt chế tạo giả đã định ký khế ước với vong linh muội. Nói về lần này, trong 8 tiểu đội, có 3 đội sở hữu vong linh hệ riêng biệt. Kane đội có Tử Linh Muội, mà liên đội có Lương Gạt, còn Hào Đảo đội có Băng Phải Nằm. Sở dĩ như vậy là do cơ chế xứng đôi bên trong các đội, nhằm đối phó với vòng thứ hai của tranh đoạt chiến lãnh chúa đại lục. Lẽ ra vòng thứ hai này phải là cơ hội để các cường giả vong linh hệ thể hiện tài năng, nhưng thực tế lại xảy ra một tình huống kỳ lạ. 3 người đặc biệt sở hữu thực lực vong linh hệ này lại chẳng mấy quan tâm đến cuộc chiến, mà suy nghĩ duy nhất của họ là bữa tiếp theo nên ăn gì ngon. Trong vòng thứ hai, Tử Linh Muội đã để lại ấn tượng sâu sắc với Tô Hiểu. Đến vòng thứ ba, khi Tử Linh Muội xác định được ai là người đã tạo ra cạm bẫy linh hồn, nàng sẽ không bao giờ quên được liệp sát giả đó suốt cuộc đời. Sau khi bị treo ở gần mỉm cười chấn mấy ngày, cuối cùng nàng đã chết vì bị u minh nguyền rủa ăn mòn. Điều này không phải do tâm trạng băng huyết của Tử Linh Muội, mà là vì khi đó đội Jelly đã đến gần. Trong đội này có một người tên Thủy Phù, một cô gái đeo kính, có sở thích khá kỳ lạ. Nàng là biên tập viên của Thiên Khải Nhạc Viên, hàng năm xa điều bảng xếp hạng, và đó mới là điều đáng sợ nhất. Thực ra, điều này cũng không có gì đặc biệt, Thủy Phù chỉ đơn giản là ghi chép lại những sự kiện này, vốn rất có tính kịch tính, nhưng lại không đủ để được gọi là xa điều. Thậm chí, ngay cả việc leo lên được top 1.000 trong Thiên Khải Nhạc Viên hàng năm xa điều bảng xếp hạng cũng là điều không tưởng đối với nàng. Vấn đề là Tử Linh Muội rất sợ hãi, mỗi khi nhớ lại, khi xưa, nàng nhìn vào danh sách tiếu dung đó, trong lòng nàng lại cảm thấy hoảng hốt, bởi vì lần này, chính nàng có thể sẽ bị đưa lên bảng. Nếu thực sự bị đưa lên bảng, nàng sẽ bị ném vào tử vực. Dù trước đó, nàng đã nắm chặt Thủy Phù cổ áo, và nhiều lần xác nhận chuyện này, không đến mức phải treo lên bảng. Nhưng Tử Linh Muội vẫn không thể yên tâm, giờ đây, khi nhìn thấy kẻ cầm đầu, ánh mắt của nàng lộ rõ sự u oán. Tuy nhiên, một lát sau, nàng thở dài nói, thật xin lỗi, ta thật không may, khi đã dẫm phải cạm bẫy của ngươi, rơi vào cái bẫy ngươi đã bố trí suốt mấy ngày qua. Khục, một bên ảnh thấm suýt nữa, thì sạc phải ngụm rượu, nàng tưởng Tử Linh Muội sẽ nói ra vài lời ngọt ngào, nhưng thay vào đó, nàng chỉ thấy một nụ cười nhẹ trên đôi mắt xinh đẹp của Tử Linh Muội. Điều này khiến ảnh thấm trong lòng tăng thêm vài phần cảnh giác đối với nàng. Nàng biết, những lời ngọt ngào thường chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Có những kẻ thực sự khó chơi, thường là những người như vậy, kẻ đã ăn phải cái lỗ vốn lại tự giễu mình. Tô Hiểu không nói gì, chỉ lặng lẽ, bước lên thang gác hướng lầu hai. Đến nửa đường, hắn dừng lại. Quay đầu nhìn về phía Tử Linh muội, ghi nhớ tất cả những chi tiết trên gương mặt của nàng. Sau đó, hắn tiếp tục bước lên lầu. Khi Tô Hiểu lên lầu, Thủy Ca mới mở miệng hỏi, người có muốn cùng Luân Hồi Nhạc, viên Bia Quy A liều mạng không? Đúng vậy, hắn có 15 khối vỡ tan bản nguyên, và việc cùng hắn liều mạng chính là một trong những phương pháp chiến thắng. Còn có Thủy Ca, ngươi chẳng lẽ cho rằng ta chỉ vì bị treo một thế giới, toàn bộ hành trình bị hồn lưới hút hết thể lực, cuối cùng đến mức không thể kiểm soát nổi bản thân, tè ra trò hề, rồi mới cùng hắn liều mạng sao? Chẳng lẽ không phải vậy sao? Thủy Ca mở to đôi mắt vô thần, đương nhiên là không, không phải như vậy. Tử Linh muội từng chữ một nói ra, miệng nàng như con cá mập với những chiếc răng nhỏ trắng nhọn, cắn kêu vang, cặp mắt đen nhánh. Con ngươi xanh biếc của nàng, khiến nàng trông, giống như một ác quỷ đang giận dữ, dù vì vẻ ngoài, xinh đẹp, có thể làm dịu bớt đi phần nào. Nhưng không thể phủ nhận là nàng thực sự rất tức giận sẽ nuốt chửng lý trí của ngươi. Lúc này, nàng nhớ lại cảnh mình, cùng người yêu quang diễm ôm hôn, ảnh thấm mở miệng, hai người ấy, có thể nói là cả ngày không rời tay nhau, vung, cẩu lương, thức ăn cho chó không ngừng. Trong đội Kane, những người như Kane và Thủy Ca, những kẻ hung ác, đương nhiên là không thích ăn, cẩu lương, bình thường, họ có nhiều ý đồ xấu, nhưng với Tử Linh muội, những việc này tựa như bị ép buộc ăn, cẩu lương, một cách mạnh mẽ. Nàng đã không chỉ một lần suy nghĩ xem, có nên tìm cách chơi chết hai kẻ này. Những kẻ mỗi ngày cứ bày ra cảnh tình tứ, tuy nhiên, nghĩ đến thực lực của họ, thực sự là những đồng đội đáng tin cậy. Nàng đành phải xóa bỏ ý niệm này, trong đầu, trong căn phòng u ám. Một chiếc máy chiếu cũ kỹ đang vận hành, tốn sức di chuyển, phía trên đó. Nhiều bộ phận cấu thành từ những xúc tu màu đen, mang đặng phong cách của nền văn minh cổ thần. Khi máy chiếu hoạt động, một loại huyết nhục sền sệt, chảy ra từ các khe hở, biểu thị cho việc thiết bị kỳ dị này, không lâu nữa sẽ hoàn thành công năng của mình. Cha xứ ngồi trước màn hình chiếu, trước mắt hắn, màn chiếu chấn động một hồi rồi, từ từ ổn định. Màn chiếu đối diện là một tòa rạp hát bỏ hoang, nơi có các cơ quan ngẫu nhiên, tựa như khán giả. Chính giữa sân khấu là một bức tượng nữ nhân với tư thái uyển chuyển. Đôi mắt của nàng như chứa đựng vô vàn vì sao. Tuy vậy, nàng không hề động đậy, mà nếu quan sát kỹ, sẽ nhận ra đó chỉ là một bức tượng, chỉ là nó quá chân thực đến mức khó phân biệt. Màn chiếu phía đối diện rõ ràng đang chiếu cảnh của vòng tiếp theo trong tranh đoạt chiến khu vực, bất tử giả quốc gia, một giọng nói trầm ấm, mang chút khàn khàn vang lên, không có thử quang nhà viên khống chế, các ngươi, những kẻ vi quy giả này, cũng dám hành sự bừa bãi như vậy sao? Lúc này, hình ảnh trên màn chiếu chuyển động, và xuất hiện một nam nhân ngồi trên khán đài, hắn có mái tóc nâu trắng, mắt trái bị hủy hoại, vết sẹo lan từ mắt kéo dài xuống tai, nam nhân này. Nếu không phải nhờ vào sự chiêu mộ của thự quang nhạc viên, hẳn sẽ là một âm nhạc gia nổi danh. Nghĩ lại, nàng thấy đúng là lúc đó bản thân không hề có EQ. Những người bên cạnh nàng, đầu đâu cũng chỉ thấy toàn là nữ nhân của nàng. Trong khi, nàng lại luôn chú ý đến đoàn trưởng, vị liệt, sát giả luân hồi kia, và không ngừng nghĩ cách làm sao để giết chết đối phương. Tên nam nhân này là Sito. Ánh mắt đờ đẫn nhìn lên sân khấu, dõi theo thân ảnh ở trên đó, trà sứ vẫn chưa quấy rầy đối phương. Tuy thời gian còn lại, không nhiều, nhưng vẫn có thể liên lạc. Trong cuộc chiến, nhạc viên tranh đoạt chiến giữa luân hồi nhạc viên và thự quang nhạc viên, nếu như nhân vật đại diện cho luân hồi nhạc viên là đoàn trưởng, thì nhân vật đại diện cho thự quang nhạc viên chắc chắn là Sickle. Nhìn lên sân khấu, nữ nhân kia nhắc đến bộ kỹ năng thăng cấp. Hoàng cũ kỹ, mà tôi hiểu đã thu được, thứ này từng thuộc về nàng. Cũng chính vì vậy, trong bộ kỹ năng thăng cấp khoang đó, có khắc ghi một câu. Sito, người yêu của ta, chúng ta nhất định sẽ thắng, cho dù đối thủ là đoàn trưởng, thự quang sẽ chỉ dẫn chúng ta phương hướng. Có thể thấy, vào lúc đó, khi thự quang nhạc viên sắp thua, thậm chí phải lui về trong nội bộ, Bộ kỹ năng thăm cấp hoang ấy đã trở thành một nơi trú ẩn an toàn, rời khỏi nơi ấy. Biết rõ thất bại đã là điều chắc chắn, mới có thể để lại những lời dặn dò như vậy. Sito quay lại nhìn cha xứ phía sau, nói, ngươi cần phải may mắn, vì trong thời đại của chúng ta, kẻ tham lam như ngươi, nuốt mất, sơ thủy chi tử, mà lại còn dám động đến bất tử giả quốc gia, chắc chắn sẽ bị trục xuất đến nơi ta ở. Đây là dành cho những kẻ dám thăm dò nhóm bất tử vi quy giả. Cuối cùng, cũng sẽ nhận lấy kết cục như vậy. Nghe vậy, cha xứ trầm tư một lát, rồi nhẹ gật đầu, nói, chính vì không muốn bị trục xuất đến nơi ngươi nói, ta mới tham gia vào lần tranh đoạt chiến này. Lần này, ta không phải là người bị chiêu mộ, mà là chủ động tham dự. Đừng nói những lời vô ích nữa. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? À, đúng rồi, lần trước, cùng ngươi đi chung, tiểu tử kia đâu rồi? Ta đã xem trọng hắn, hắn được thự quang chiếu cố. Sito cầm bình rượu lên, đổ một ngụm vào miệng, dù hắn đã chết quá lâu, nhưng gần như không còn cảm nhận được vị cay của rượu. Hồi thần sĩ sao, hắn hiện nay đang bị giam trong tinh hồng thẻ. Ao, Sito hơi ngạc nhiên, nhìn trà sứ, ừng ực nuốt ngụm rượu còn lại, cười lắc đầu, như thể đang cảm khái. Hiện giờ, vi quy giả, thật sự chơi đủ cho, được rồi. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Ủy thác ngươi diệt trừ một người, thủ lão, giúp ngươi rời khỏi bất tử giả quốc gia. Ha ha ha, Sito cười lớn, rồi sau đó, hắn chỉ vào cha xứ bằng cái bình rượu trong tay, nói, ngươi cho là nhiều năm qua, đoàn trưởng vì sao yên tâm ta không chết? Hắn đã đánh nát linh hồn ta, đánh nát định mệnh của ta, cái chết của ta hiện giờ vẫn bao phủ bên ngoài bất tử giả quốc gia, càng ngày càng lớn, đã hoàn toàn bao trùm nơi này. Nếu không phải ở đây, không có quy tắc tử vong, ta đã sớm tiêu tán rồi. Người bảo ta giúp ngươi rời khỏi nơi này. Sito tựa lưng vào ghế, một tay đặt lên tay vịn ghế, nhìn cha xứ, cười như không cười. Linh hồn có thể khâu lại, còn định mệnh có thể đoạt lấy của người khác. Nghe những lời này từ cha xứ, Sito khẽ nheo mắt, rồi gần như cười lớn. Ngươi bảo ta đoạt lấy định mệnh của người khác, kéo dài, hơi tàn sao, ách, ha ha ha, bỗng nhiên, Sito biểu hiện lạnh lùng. Hắn bước đến, ánh mắt dừng lại trên cha xứ, lắc đầu nói, hiện nay, những kẻ vi quy giả, toàn là yêu ma quái vật. Ngay cả định mệnh, cũng có thể chiếm được. Nói xong, Sito điều khiển một khối kim loại lỏng màu đỏ kim hồng, mang theo hỏa cho, chuẩn bị nuốt chửng hình chiếu phía trước. Cha xứ đột nhiên lên tiếng, lần này, trong tranh đoạt chiến, đại diện cho luân hồi, nhạc viên gia chiến, là thiên tuyển, mặc dù không phải duy nhất. Nghe vậy, Sito giơ tay lên, có chút không mấy quan tâm mà cười khẩy, lắc đầu nói, thiên tuyển thì sao, lão tử trước đây cũng là thiên tuyển, nhưng không phải thiên tuyển duy nhất, chẳng có gì đặc biệt. Kim loại lỏng, màu đỏ kim hồng, lại tiếp tục tiến tới, nuốt lấy hình chiếu, đúng lúc hình chiếu của cha xứ sắp bị hoàn toàn tiêu diệt. Hắn lại lên tiếng, nếu như có được khởi nguyên thạch, thế giới thiên tuyển thì sao? Lời vừa dứt, Sito lập tức ngừng lại động tác điều khiển. Hắn nhíu mắt, có chút do dự trong vài giây, rồi hỏi, đây chính là ngươi muốn ủy thác ta giết người sao? Đúng, cha xứ đáp, cái này ủy thác, ta tiếp nhận, thù lao thì sao? Sito không nói thêm gì. Ngón tay hắn gõ nhịp trên bình rượu trong tay, cha xứ có chút trầm tư, so với những mưu kế như sư tử ngoạm của đối phương, hắn lại lo lắng về một tình huống khác. Sito nhìn hắn, không vội đáp lời, chỉ thấy hắn trầm giọng nói, không cần thủ lao, ta muốn đối phó thiên tuyển chỉ vì ta cảm thấy hứng thú mà thôi, không phải vì ngươi ủy thác. Hoặc nói, đối với kẻ như ta, nửa sống nửa chết, còn cần thủ lao làm gì? Trên đời này, vật đáng sợ nhất không phải là cực hình, không phải cô đơn, cũng không phải là tử vong, mà chính là hư vô, một thứ gì đó mà không cảm giác được, cái gì cũng không thể chạm tới, chỉ có hư vô. Sito cầm chai rượu trong tay, lửa bùng lên từ chai rượu, làm cho nó nóng chảy, hóa thành cho bụi rơi xuống đất, hình chiếu trước mắt cũng dần tan biến. Sito nhìn về phía ghế, ngồi cách đó không xa. Nơi đó có một con rối, tư thế của con rối không quan trọng, điều đáng chú ý là chiếc mặt nạ kim loại trên mặt con rối. Với những vết rách được ghép lại, lão bằng hữu, Sister khẽ nói, có lúc ta cũng tò mò, không biết ngươi có còn hoài niệm về thời đại thự quang và luân hồi giao chiến hay không. Rốt cuộc, lúc đó chúng ta, những vi quy giả, không như bây giờ, không có những điều kỳ quái như vậy, thự quang vẫn còn yên lặng phía sau. Còn hiện nay, những vi quy giả như chúng ta, bất thường đến mức ta cũng bắt đầu cảm thấy mặc cảm. Nếu như ta và đám huynh đệ của ta đều bất thường như vậy, liệu các ngươi có thể thắng được không? Sister mỉm cười, nhưng một lát sau, hắn thở dài mà nói, tuy nói là không hợp thói thường, nhưng cũng không phải là kỳ quái. Rốt cuộc, thời đại hư không vạn giới hắc ám sắp giáng lâm, xuất hiện vài kẻ bất thường cũng là điều bình thường. Lần trước, người đã tranh thủ thời gian kéo dài đến bây giờ, lần này, không ai có thể kéo dài thêm nữa. Ta không thể thay đổi được kết cục thự quang bại trận. Người cũng không thể thay đổi được kết cục của hư không vạn giới. Đây là điều công bằng. Lão bằng hữu, sau khi hoàn tất phân biệt trang bị và chứng nhận, cửa phòng mở ra, tôi hiểu bước vào phòng nghỉ, nhận thấy hoàn cảnh nơi đây không tồi, mang cảm giác khoa học kỹ thuật rất mạnh mẽ, nhưng lại không tạo ra cảm giác lạnh lẽo, cứng rắn như kim loại. Sau khi tắm rửa xong, thân thể và tinh thần của hắn đều cảm thấy dễ chịu, nằm lên giường nghỉ ngơi. Vòng nguyền rủa vừa qua, tuy không có chiến đấu trực tiếp, nhưng lại mệt mỏi hơn cả chiến đấu. Cường độ cao của việc thu hoạch tri thức phong ấn khiến hắn hiện giờ chỉ muốn ngủ một giấc. Lúc trước, khi Tô Hiểu ở lầu một khu bán rượu, hắn đã gặp không ít gương mặt quen thuộc. Đến khi ăn cơm tại phòng ăn, hắn lại gặp hai tên đồng đội xứng đôi. Hai người này là Thiên Khải Nhạc, viên chiến đấu thiền sứ, là huynh đệ ruột. Hai huynh đệ này có chút khác biệt so với các chiến đấu thiền sứ khác. Ngoài việc đầu trọc và thể chất được cải tạo bằng khoa học kỹ thuật siêu mạnh, hai người này suốt hành trình đều giữ nét mặt lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc. Tuy nhiên, việc thương lượng giữa họ và Tô Hiểu diễn ra khá thuận lợi, so với những đồng đội trong vòng đầu tiên, chỉ biết lợi dụng cơ hội để lừa gạt. Hai huynh đệ này biểu thị rằng họ sẽ cố gắng thu hoạch được, vỡ tan bản nguyên. Tuy nhiên, họ sẽ hành động một mình. Về kết quả của thương lượng này, Tô Hiểu khá hài lòng, mặc dù thiếu mất 600.000 linh hồn tệ lợi nhuận, nhưng đó chỉ là nguồn lợi không ổn định. So với những lợi ích thu được, việc có thêm hai đồng đội chịu trách nhiệm, cùng chia sẻ rủi ro là rất đáng giá. Hơn nữa, hai huynh đệ này thực sự rất có khả năng trong việc tìm kiếm vật phẩm. Nói về điều thú vị, đội Byakuya gồm 5 người, nhưng lại chia thành 3 nhóm. Tôi hiểu cộng Fanny, thần thánh mệnh vận, Rosa. Hai huynh đệ, trong đó, thần thánh mệnh vận, Rosa luôn giữ thái độ cực kỳ yên tĩnh. Điều này khiến tôi hiểu cảm thấy có lẽ đã đến lúc thay đổi đồng đội, để Rosa trở về Thiên Khải Nhạc viên màng ngủ. Nguyên nhân là từ vòng thứ nhất đến vòng thứ 3, Rosa quả thật không thể làm được gì nhiều. Nếu để thần thánh mệnh vận, Rosa biết được suy nghĩ của Tô Hiểu, nàng chắc chắn sẽ nắm chặt tay, dù có thể đánh được hay không, cũng sẽ đánh cho Tô Hiểu một quyền, đồng thời chất vấn hắn. Lão nương mấy vòng qua đây, chẳng làm được gì cả, trong lòng, ngươi không có chút nhận thức nào sao? Vòng thứ nhất, ngươi còn làm người chút, đến vòng thứ hai cuồng thú chiều, hay vòng thứ ba với tinh hồng, liệt dương, u minh lan tràn là ai làm? Đây là người làm sự việc sao? Thần thánh mệnh vận, Rosa luôn có bóng ma tâm lý, Tô Hiểu không hề hiểu rõ điều này. Nhưng tử hồn muội thì có vẻ không để ý, thực tế trong lòng hắn đã tích tụ, thù hận, sâu sắc, hắn đã cảm nhận được, ở vòng tiếp theo, mình sẽ phải xử lý vong linh hệ này. Nói đến đây, Tô Hiểu hiện giờ có thể coi là một khắc tinh của quân đoàn vong linh, khi đối chiến với vong linh hệ, năng lực của Thanh Ảnh Vương sẽ ngay lập tức được phát huy. Có thể nói, vong linh hệ triệu hoán vật sẽ bị hắn giết sạch, đây là tự đại, nhưng hắn vẫn có thể gánh vác được cuồng triều vong linh, chém giết như một vị chúa tể quân đoàn vong linh. Đang lúc Tô Hiểu nằm trên giường cảm thấy mệt mỏi muốn ngủ, thì một lời nhắc nhở đột ngột xuất hiện. Nhắc nhở, nguyền rủa chi địa, sở thuộc quyền hạn, đã hoàn thành kết toán lợi tức, lần này, lợi tức được cung cấp từ Luân Hồi Nhạc Viên cùng Thiên Khải Nhạc Viên, bởi vì nhiệm vụ đã được hư, không chi thụ công chứng. Lợi tức đã được hư, không chi thụ chỉnh hợp. Người thu hoạch được lợi tức sau, Chí Cường Bảo Dương, mở ra phía sau, có thể nhận được từ 2 đến 3 phần sơ thủy nguyên chất, cùng với 5 đến 7 khối nguyên sơ chi hạch. Linh hồn bí bảo chi hộp, đây là di sản của đệ nhất kỷ nguyên, linh hồn tháp chuông văn minh, dành cho các linh hồn thuật sĩ, chuyên thừa cấp, chuẩn bị cho kỳ thi trưởng thành. So với lợi tức từ lãnh chúa đại lục, lần này chủng loại tuy ít, nhưng đều rất quý giá, Chí Cường Bảo Dương có giá trị cực cao, mở ra sẽ nhận được 2 phần sơ thủy nguyên chất, cùng 5 viên nguyên sơ chỉ hạch, lãi lớn. So với Chí Cường Bảo Dương, linh hồn bí bảo chi hộp mới thực sự là báu vật. Hiện tại, hệ thống khai não động của hư không vạn giới linh hồn, cũng chính là tố bản cầu nguyên nhân, kỳ thực đều xuất phát từ đệ nhất kỷ nguyên, linh hồn tháp chuông văn minh. Mặc dù đệ nhất kỷ nguyên, nhìn như chỉ có 3 siêu thoát là Thái Dương, Cổ Long và Vĩnh Quang, nhưng nếu như xét về linh hồn tháp chuông, bọn họ cũng có khả năng tiếp cận siêu thoát chi giới. Vấn đề là, linh hồn tháp chuông lại có một trận danh riêng, ân, tạm thời xưng là não mạch kín và não động, khá kỳ lạ. Xin đừng hiểu lầm, những lời này của ta về các linh hồn thuật sĩ, não mạch kín thành kỳ, không phải chỉ là ví dụ, mà là đang trình bày sự thật vật lý, não mạch kín của bọn họ quả thật khác biệt so với các nền văn minh khác. Hơn nữa, não động của bọn họ thực sự là một loại vật lý não động duy nhất có thể ngừng chiến tạm thời hơn 100 năm, chính là Thái Dương, Cổ Long, hai bên thay nhau đi nện nhau một trận, chỉ có linh hồn tháp chuông mới có tư cách như vậy. Cùng với đó, nhóm đại lãnh chúa vào lúc này cũng đang rất chú trọng một sự kiện quan trọng, đó là phái các đội nhãn tuyến chuyên chú vào linh hồn tháp chuông và nhóm phi thăng thuật sĩ, để ngăn chặn bọn họ biến những tư tưởng kỳ diệu trong đầu thành hiện thực. Về cơ bản, việc nhóm phi thăng thuật sĩ mấy năm qua không nổi điên khiến các đại lãnh chúa cảm thấy rất vui mừng và yên tâm. Về phần việc diệt trừ linh hồn tháp chuông, nhóm đại lãnh chúa đã cân nhắc rất lâu, nhưng cuối cùng, vì những lợi hại sau đó họ đã từ bỏ. Không sai, khả năng chiến tranh của các đội lãnh chúa hệ thống từ đệ nhất kỷ nguyên đến nay vẫn là không tệ. Đối diện với việc diệt trừ linh hồn tháp chuông mà phải trả giá quá lớn, họ đã nhượng bộ. Linh hồn tháp chuông có rất nhiều đặc sắc, đầu óc vô cùng sáng tạo, đôi khi lại nổi điên, đặc biệt là mang thổ. Hơn nữa, danh tiếng của nó còn vang dội khắp hư không vạn giới, và luôn che giấu mọi khuyết điểm. Đồng thời, việc bảo vệ khuyết điểm của linh hồn tháp chuông lại có lý do chính đáng. Thậm chí, linh hồn tháp chuông đã thành lập một bộ phận chuyên môn để điều tra. Chức trách của bộ phận này là bảo vệ các thành viên trong thế lực của mình khi bị áp bức, đồng thời tổ chức các cuộc điều tra thực tế và bói toán để phán định đúng sai. Nếu thành viên của phe mình làm sai, họ sẽ căn cứ vào cấp bậc sai lầm mà trừng phạt. Còn nếu thành viên phe mình bị oan ức, bị khi phụ, thì một nhóm lớn các linh hồn thuật sĩ sẽ đi tìm kẻ thù để trả thù. Mức độ trả thù có nhiều cấp bậc, và cấp bậc trả thù đầu tiên chính là solo một trận, không thể để đối phương có cơ hội hồi phục thương thế, vây đánh vòng đá, đảm bảo đối phương trong 3 tháng không thể rời khỏi giường, đánh chết ngay tại chỗ, diệt sạch gia tộc phe địch, tiêu diệt hoàn toàn thế lực phe địch. Linh hồn tháp chuông che giấu khuyết điểm, đồng thời cũng đại diện cho việc bên này đối xử đặc biệt tốt với mình, mà linh hồn bí bảo chi hộp này là do linh hồn tháp chuông chuẩn bị cho người kế tiếp làm chủ tháp chuông. Có thể tưởng tượng được nó quý giá đến mức nào. Linh hồn bí bảo chi hộp có thể dùng sức mạnh linh hồn của bản thân để mở ra. Khi linh hồn đạt tới các mức cường độ 20 điểm, 50 điểm, 500 điểm, 200 điểm, 500 điểm, 500 điểm, năm có thể mở ra một lần, đều có thể mở ra một lần. Nhắc nhở, linh hồn bí bảo chi hộp này hiện tại ở trạng thái vô chủ. Ngươi cần phải tiến hành linh hồn khóa lại trước mới có thể mở ra. Linh hồn khóa lại đang tiến hành, dự tính 10 giờ 28 phút sau, sẽ hoàn thành lần khóa lại vĩnh cửu. Tạm thời, không bàn đến lợi tức mà bí bảo si hộ mở ra từng lần. Nhưng khi linh hồn đạt tới 3.000 điểm, sợ rằng không phải bất kỳ ai, với thực lực chí cường tối hậu, cũng có thể đối ứng được. Đây là một món bảo vật trưởng thành chuẩn bị sẵn, có thể nói là vô cùng quý giá. Cũng không khó hiểu vì sao linh hồn tháp chuông lại đoàn kết và che chở khuyết điểm cho nó như vậy. Thông qua bí bảo chi hộp, tôi hiểu đã nắm được tình huống thuộc tính thân thể, cấp chí cường, còn về sức mạnh trong nhà viên trận doanh. Cho dù là đến giai đoạn tối hậu, dường như cũng không xuất hiện sự phá vỡ thuộc tính thân thể vượt quá ngưỡng. Thuộc tính thân thể chí cường cấp từ 500 đến 3.000 điểm đã vượt qua biên độ này, đủ để xem là cực kỳ đáng kinh ngạc. Nếu muốn hiểu rõ hơn, từ nhất giai lên tuyệt cường chỉ cách nhau khoảng 3 đến 800 điểm, mà 9 phần 10 khí ước giả ở cấp tuyệt cường khi đạt đến cấp này cũng chỉ có thể tăng cường thuộc tính thân thể lên mức khoảng 650 điểm, chưa đạt tới trình độ cao hơn. Lấy ra cổ lão căm hận, Tô Hiểu đeo vào, thay thế thể ước vật, sinh mệnh xoay chuyển, thể ước vật, sinh mệnh xoay chuyển, chủng loại thể ước vật, thể ước hiệu quả, nhược điểm đền bù, bị động, đeo vào sẽ tăng từ 20 đến 80 điểm và thuộc tính thân thể yếu của ngươi, cùng với thuộc tính kháng tính đối ứng, đã tự chọn mị lực, và lựa chọn này không thể thay đổi, bởi vì thuộc tính mị lực của ngươi là 30, nên phần tăng thêm này không có hiệu quả. Thể ước đại giới, sắp chết nguyền rủa, thể ước đại giới, duy nhất bị động, lúc sắp chết, hạt bi tối đa sẽ từ 10% tăng lên 20%, so với chỉ có một loại buff của thể ước vật, sinh mệnh xoay chuyển, cổ lão căm hận, có cả buff và nguyền rủa đại giới. Điều này càng thêm mạnh mẽ, mặc dù thể ước đại giới là một debuff, nhưng đao thuật tông sư miễn trừ được trạng thái cuồng loạn tâm linh, còn vận rủi đại giới thì càng không đáng phải bàn đến. Khi vận thế của hắn ở mức thấp nhất, điểm vận thế điện tâm đồ của hắn chỉ là vận thế 42.000. Cũng bởi vậy, ngay cả việc dâng thuốc lá cho đại ca diệt pháp vận thế này cũng không xứng đáng với vận rủi đại giới. Lúc này, một dòng chữ trắng xám hiện ra, thoạt nhìn, không phải là trang bị hiệu quả hay không hiệu quả đơn giản như vậy, mà chính là trang bị cổ lão căm hận của Tô Hiểu. Sau một thời gian ngắn, thuộc tính, vận rủi đại giới, này sẽ bị loại bỏ vĩnh viễn. Tựa như bóc hơi mất, nhìn thời gian, còn 16 giờ nữa, là sẽ tiến vào vòng tiếp theo của tranh đoạt chiến. Cuối cùng, hắn cũng có thể yên tâm ngủ một giấc, khi hắn mở mắt lần nữa, cảm thấy tinh thần sảng khoái. Trước đó, nhiều vào việc thu thập tri thức siêu việt, tinh thần lực của hắn đã được luyện tập và nâng cao. Vì vậy, hắn cảm thấy mình đã trưởng thành hơn. Tắm rửa xong, ăn trưa xong, Tô Hiểu cảm thấy trạng thái của mình đã trở lại đỉnh phong. Hắn kiểm tra lại, nhìn vào vị trí của tiểu đội mình. Bọn họ xếp ở vị trí đầu, nhưng điều này không có nghĩa là đội của hắn sẽ thắng dễ dàng. Tất cả 50 khối vỡ tan bản nguyên đã được kiểm tra và phân bố như sau. Vòng thứ nhất đến vòng thứ ba, tổng cộng 15 khối. Vỡ tan bản nguyên, vòng thứ tư, tổng cộng 6 khối. Vỡ tan bản nguyên, vòng thứ năm, tổng cộng 8 khối. Vỡ tan bản nguyên, vòng thứ sáu, tổng cộng 22 khối. Vỡ tan bản nguyên, trong đó, vòng thứ sáu chính là vòng quyết định, không sai. Vòng thứ sáu sẽ diễn ra tại Thự Quang phế tích. Đến đó, Thự Quang huy chương sẽ phát huy tác dụng, nâng 4 thuộc tính từ 800 điểm lên 900 điểm. Điều này, sau khi tấn thăng lên chi cường, sẽ thu hoạch được mức độ cao nhất, mang lại sự khác biệt rõ rệt. Không sai, cái trước là chí cường đỉnh phong, còn cái sau, có thể là siêu thoát cực hạn ở trên chí cường đỉnh phong. Nhắc nhở, vòng thứ tư của tranh đoạt chiến sắp bắt đầu. Tổng cộng có 8 đội tham gia vòng này, tranh đoạt chiến. Vòng này có tổng cộng 6 khối vỡ tan bản nguyên. 5 trong 6 tòa khát vọng điêu tượng, mỗi tòa khát vọng điêu tượng đều phong ấn một khối vỡ tan bản nguyên. Đánh vỡ rồi có thể thu được bí bảo hiếm có, lượng lớn thời không chi lực, dược tê của thụ chi cửa hàng và nhiều vật phẩm độc hữu khác. Vị trí của khát vọng điêu tượng là ngẫu nhiên, nhưng chúng lại thu hút sự chú ý của nhóm bất tử vi quy giả xung quanh. Cảnh cáo, bản thế giới có có số lượng lớn bất tử vi quy giả. Cảnh cáo, một số bất tử vi quy giả cường đại, vẫn còn giữ được ý thức và năng lực tự thân, trong khi những bất tử vi quy giả khác có thể sẽ trải qua các dị biến như chết liệt dị dạng hoặc khát, huyết hóa. Cảnh cáo, khi bị tất cả bất tử vi quy giả tấn công và tổn thương, trong khi tiếp nhận tổn thương, ngươi còn sẽ mất đi một phần bản nguyên sinh mệnh lực, khiến cho giới hạn HP cao nhất giảm xuống 100%. Phần bản nguyên sinh mệnh lực này sẽ bị bất tử giả cướp đi nếu trong một khoảng thời gian nhất định ngươi không thể đoạt lại. Ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi phần HP hạn mức cao nhất này. Nếu ngươi thành công đoạt lại, ngươi cần đến chỉ định vị trí và tiêu hao một lượng lớn linh hồn tệ. Thông qua thiết bị công chứng của hư không chi thụ để tiến hành tịnh hóa, mới có thể an toàn hấp thu và khôi phục HP hạn mức cao nhất. Nhắc nhở, mỗi 24 giờ, cần phải thông báo về một vị trí của khát vọng diêu tượng. Lưu ý, từ vòng này trở đi, khi ngươi đoạt được vỡ tan bản nguyên, ngươi sẽ không thể thu vào không gian chứa đựng hoặc đoàn đội không gian chứa đựng tất cả đặc tính không gian dự trữ bên trong, mà chỉ có thể mang theo nó một cách tùy thân. Kiểm hạch đã trải qua 3 lượt tranh đoạt chiến. Nếu vượt qua phạm vi công chứng, hư không chi thụ sẽ mở quyền hạn báo cáo theo thời gian thực. Người có thể báo cáo hành vi bất thường của những người tham chiến, và từ đó thu được một lượng linh hồn tệ nhất định. Cảnh cáo, người đã nhận tổng cộng 26 lần báo cáo trong một khoảng thời gian ngắn. Các báo cáo này đã thông qua và dẫn đến sự thay đổi trong đặc tính của thế giới nguyền rủa chi địa. Do đó, người sẽ bị khấu trừ 12.950 điểm tín dụng hư, không chi thụ. Nhắc nhở, tín dụng hư không chi thụ của ngươi hiện tại là... Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu vô cùng bình tĩnh, hắn ổn định tâm trí, mở báo cáo, danh sách ra, tự hỏi, hắn có muốn trả thù không? Đương nhiên là không, hắn quyết định sẽ báo cáo chính mình. Người đã báo cáo luân hồi nhạc viên liệt sát giả, Cocolin, Byakuya. Lần này, báo cáo thành công, người đã đệ trình báo cáo, chứng cứ hoàn chỉnh nhất. Người thu hoạch được 4.850 mai linh hồn tệ từ lợi tức báo cáo. Ngươi hư không chi thụ độ tín dự, 1.539 điểm. Kiểm tra đến đây, hành vi sai lầm mâu thuẫn đã được xác định, lần này trong báo cáo công chứng tạm thời, đã cầm đoán báo cáo bản thân. Bởi vì ngươi tự báo cáo hành vi của chính mình, hư không chi thụ độ tín dự, 35 điểm, nhận được 4.850 mai linh hồn tệ. Đó là gì? Đó chính là kinh nghiệm dày dặn. Đây là ứng biến tốc độ của một liệt sát giả tuyệt cường, thêm vào đó là Caesar không có mặt. Nếu không, lợi tức của hắn chắc chắn sẽ còn lớn hơn nữa. Còn về việc báo cáo chính mình lần này, liệu hắn có thể thoát khỏi không? Câu trả lời là không thể. Thực tế, tôi hiểu rất mong lần này sẽ thất bại nặng nề, dẫn đến một hình phạt nghiêm khắc hơn. Nhưng chỉ có thể nói, không hổ là hư không chi thụ, đã dự đoán trước mọi chuyện, cho nên hắn đã trực tiếp bóp nghẹt mọi khả năng, thử hỏi, ai là người hưởng lợi nhất trong lần thao tác ở vòng thứ hai? Và vòng thứ ba, câu trả lời là chính hắn, cùng với luân hồi nhạc viên và thiên khải nhạc viên. Nếu như bởi vì bị hư không chi thụ thực hiện hình phạt, tôi hiểu hoàn toàn có thể hướng luân hồi nhạc viên và thiên khải nhạc viên xin thỉnh công chứng, từ đó thu được đền bù cao hơn rất nhiều. Hắn vừa mới giúp luân hồi nhạc viên và thiên khải nhạc viên đoạt được hai thế giới. Nếu như phải nhận hình phạt mà không có đền bù lợi tức, vậy thì công chứng ấy sẽ không công bằng. Đóng lại các loại nhắc nhở, tôi hiểu rất mong đợi lần này, bất tử giả quốc gia. Dù cho có tổn thất hát đi lớn, nhưng phong hiểm cũng không phải là không đáng sợ. Thế giới này hẳn là nơi mà thự quang nhạc viên đã trục xuất và giam giữ các vi quy giả có đặc tính bất tử. Lý do vì sao thự quang nhạc viên lại trừng phạt đặc điểm bất tử này nghiêm ngặt như vậy, tôi hiểu không rõ. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là, trong thế giới này, những vi quy giả mang đặc tính bất tử vẫn có thể tìm thấy công chứng. Đúng như vậy, danh hiệu lão thợ săn có hiệu quả như sau. Danh hiệu lão thợ săn, loại danh hiệu hiệu quả 2, bị động. Khi tiêu diệt vi giả hoặc địch nhân thuộc thâm nguyên hệ, có thể nhận được từ 1 đến 500 mai thợ săn kim tệ. Thông qua việc thu thập thợ săn kim tệ, tôi hiểu có thể đạt được tiềm lực đỉnh cao từ danh hiệu tác phẩm đỉnh cao. Danh hiệu này thực sự quá mạnh mẽ, nó có thể nâng cao dược tề học của hắn, thậm chí có thể tăng lên từ level 95 lên level 96, và cực hạn là level 100, từ đó chuyển hóa thành kinh nghiệm cho dược tể học, danh hiệu nguyên tội học giả quả thực rất mạnh. Nhưng đây là danh hiệu có giới hạn cực kỳ cao, chỉ có thể nâng cấp phong ấn học lên đến cấp độ 95, muốn tiến thêm một bước. Ngươi chỉ có thể dựa vào danh hiệu này và tiềm lực mà nó mang lại. Cần phải lưu ý rằng, đặc tính bất tử của bất tử vi quy giả trong quá trình đánh giá lão thợ săn là một trong những loại khó đối phó nhất trong việc săn đuổi. Vì thế, tất cả các bất tử giả của bất tử giả quốc gia đều phải chấp nhận rằng, sau khi đánh bại kẻ thù, người có thể nhận được 500 mai thợ săn kim tệ. Đối với tôi hiểu, có HP lên đến 4,33 triệu, việc tổn thất 1% HP vĩnh viễn là một điều cực kỳ nguy hiểm, đến mức khiến hắn phải mất máu nghiêm trọng. Vì thế, lần này thực sự là một cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm. Lợi ích thu được cũng rất lớn. Thông báo, sắp tiến vào bất tử giả quốc gia, đang trong quá trình truyền tống, chết liệt. Liên quan đến chất liệt và tổng kết đơn giản, quá trình phân tách và sinh sản của chất nguyên sinh, tế bào nhân tạm thời chưa phân liệt, nhưng từ tế bào chất sẽ bắt đầu tách ra và tạo thành một loại tế bào phân tách. Quá trình này phổ biến ở các chủng loại đa hạch như opalinit, pelomisa. Khi phân tách, hạt nhân không cần phải chia trước, tế bào chất có thể tự chia thành hai hoặc nhiều phần, từ đó hình thành nhiều tử thể. Sau khi tử thể chia cắt, trong quá trình trưởng thành, hạt nhân lại tiếp tục phân tách, đồng, đồng, đồng, tiếng va chạm của vật cứng và sắt vàng lầy trầm đục, vọng vào tai hắn. Trong bóng tối, tôi hiểu mở mắt ra, vừa mới kết thúc truyền tống, xung quanh, không gian vẫn còn dao động, chưa kịp tiêu tán. Hắn mở danh sách tiểu đội, phát hiện bố bố Uông và ba ha ở gần đó, à mỗ thì cách xa, còn Benny cũng ở rất xa, xa nhất là Fanny. Tôi hiểu quyết định để Benny đi tiếp ứng Fanny, dù Benny trước giờ không tham gia chiến đấu, chủ yếu phụ trách việc quản lý vật tư trong đội ngũ, nhưng mỗi lần tiến vào thế giới, Benny đều sẽ đi tầm bảo trong các thế giới. Chuyện này có vẻ như không có gì lạ. Nhưng nếu hồi tưởng lại, mỗi lần tôi hiểu đi vào thế giới, toàn bộ hoàn cảnh đều rất nguy hiểm. Điều đó có thể đánh giá được sức sống và khả năng sinh tồn của Benny mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ cần không phải rơi vào tình thế tuyệt vọng, Benny dù ở trong siêu thoát chi giới cũng dám tiến vào những khu vực nguy hiểm để thăm dò, xem như một trị liệu hệ tuyệt cường cấp, thường xuyên tham gia vào các nhiệm vụ theo hình thức tiểu đội. Tôi hiểu biết rằng, đa số trường hợp có thể tin tưởng vào đồng đội bảo vệ Fanny. Tuy vậy, năng lực sinh tồn của Fanny vẫn kém xa Benny. Ngoài việc phân công công việc, tôi hiểu cũng giao nhiệm vụ cho A Mẫu đi tiếp ứng Benny và Fanny. Benny dù có năng lực sinh tồn mạnh, nhưng nếu xét về sức chiến đấu, thì phải trông cậy vào A Mẫu. Xếp hạng chiến lược của đội tôi hiểu là tôi hiểu, A Mẫu, Ba Ha, bố bố Uông và Benny tại lục giai, thất giai. Lúc ấy, tôi hiểu đội phân công vẫn chưa rõ ràng, có khi sẽ xuất hiện tình huống chiến tranh với Boss. Khi đó, tất cả thành viên vây công đại Boss. Nhưng chiến đấu lại không mang lại hiệu quả khả quan. Đến hiện tại, đội phân công của Tô Hiểu đã rất rõ ràng, đội trưởng Tô Hiểu là người quyết định cuối cùng, phụ trách chiến đấu tử chiến với cường địch. Các phó chức nghiệp bao gồm luyện kim học, dược tể học và phong ấn học. Trong đó, luyện kim học là một môn học vô cùng khó nói. Chỉ có những luyện kim đại sư chân chính mới có thể đánh giá, và ngay cả những người đó cũng có thể bị làm cho tức giận đến mức toàn thân run rẩy, trừ khi đối phương là một luyện kim dược tề học đại sư. Servant, bố bố Uông, phụ trách tất cả các nhiệm vụ liên quan đến khoa kỹ trong đội. Chuyên môn của y bao gồm chế tạo vệ tinh cá nhân, phát xạ, bảo trì, xâm nhập mạng lưới, cung cấp các vật phẩm khoa kỹ, và chỉ chiến đấu với cường địch, có thể cung cấp bước quang hoàn toàn. Servant, Ba Ha, là ám sát giả trong tiểu đội. Khi tiến vào một nhiệm vụ trong thế giới sau, bà Hà có thể nhanh chóng nắm bắt tình huống, phân bố thế lực trong bản thế giới, đồng thời nhận ra các chi tiết quan trọng. Bà Hà tinh thông 286 loại ngôn ngữ vạn giới thông dụng và nắm giữ 5629 loại ngôn ngữ của các chủng tộc khác nhau. Seven, Benny, phụ trách thu hoạch tài nguyên và lợi ích cho tiểu đội, đảm bảo sử dụng chúng một cách tốt nhất. Benny có thể tìm mua các vật phẩm từ nhiều lĩnh vực như luân hồi nhạc viên, đại tụ địa, hư không vạn giới, và những nơi khác. Chỉ cần một vật phẩm không quá hiếm có và bất thường, Benny sẽ có thể sử dụng các đường đi trong tay để mua được. Benny là một người có khả năng làm ăn nhỏ, quản lý tài sản rõ ràng, ưa thích du lịch và có rất nhiều động vật bằng hữu ở các thế giới khác nhau. Seven, A Mỗ, chủ yếu phụ trách trong chiến đấu với cường địch, đặc biệt khi bị đánh bại. Nói đơn giản, A Mỗ không có chiến thắng khi đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ, nhưng lại có khả năng chịu đựng những đòn đánh chí mạng. Một ví dụ thú vị là bà Ha, với tư cách là khóa thuật tông sư, đã gặp phải một vấn đề khá khó giải quyết. Khi đối phương không hiểu được nó đang nói gì, khả năng công kích bằng khóa thuật của nó sẽ bị vô hiệu hóa. Vì vậy, bà Hà bắt đầu nghiên cứu các ngôn ngữ của các thế giới khác nhau. Nó tỏ ra rất có tài năng trong lĩnh vực này. Ban đầu, bà Hái nghiên cứu các ngôn ngữ thông dụng, sau đó chuyển sang các ngôn ngữ của các tộc và đàn tộc. Cuối cùng, nó nghiên cứu các ngôn ngữ kỳ lạ, bao gồm phương pháp giao tiếp của một số quỷ quyệt, những sóng tinh thần đặc biệt của nguyên tố ám linh, và thậm chí là âm thanh đặc biệt của trí tuệ thực vật. Sau khi bà Hà nghiên cứu kỹ lưỡng, hắn dần nhận ra mình có một loại năng lực đặc biệt. Năng lực này giúp Tô Hiểu và đội của hắn tiến vào một thế giới mới, đồng thời có thể nắm bắt được sơ lược về thế giới đó, hiểu được khái quát về nó. Khi đối mặt với một phe địch hay thế lực nào đó, bà Hà sẽ giúp đội của hắn đánh giá thế yếu của mình. Nhất là khi lần đầu tiên đặt chân đến một nơi xa lạ, bà Ha thông qua phương thức giao lưu rộng khắp để giải quyết sự yếu thế này. Như thể hắn đang đàm phán với một loại sinh vật ở trong không gian khe hở gọi là ký sinh hủ linh. Loại sinh vật này có chu kỳ sinh tồn rất dài, ngắn thì hơn ngàn năm, lâu thì lên đến mấy vạn năm. Hơn nữa, chúng rất lười biếng, thường chỉ đắm chìm trong một chỗ suốt hàng trăm năm. Nếu thử nghĩ một cách đơn giản, những sinh vật này đã sống mấy trăm năm mà không di chuyển, lại cảm nhận thế giới xung quanh qua thứ trí tuệ cấp thấp. Vậy chúng sẽ hiểu được những thế lực lớn mạnh xung quanh đến mức nào. Chính vì sự tồn tại của những sinh vật này, mà hư không cũng xuất hiện những nhân vật được gọi là dọn sạch công nhân. Công việc của họ là chuyên môn thanh lý những sinh vật biến nhát, lười biếng với trí tuệ cấp thấp như vậy. Đùng, đùng, tiếng gõ sắt lá vang lên ngoài cửa, làm hắn giật mình. Tô Hiểu đã dần quen với bóng tối nơi này. Đây là một kho thóc bỏ hoang, do chưa rõ nguyên nhân mà bị cải tạo thành một chỗ tạm trú kín đáo. Các cửa ra vào đều bị phong bế, mọi vị trí đều có những chốt khóa, và cả những vật liệu nhựa được dùng để bịt kín. Cái duy nhất còn có thể thở được chính là hệ thống thông gió, với cánh quạt quay trên cao. Sau khi quan sát chiếc thông gió trang bị một lúc, Tô Hiểu phát hiện thiết kế của nó khá tinh xảo. Dù được làm từ một đống đồng nát và sắt vụn, nhưng trên đó lại khắc dấu ấn, đặc tính sinh mệnh van đảo siêu thuật thức. Nói đơn giản, đây là một công cụ giúp sinh linh ở trong không gian bịt kín, khi hô hấp, sẽ từ từ đưa vi lượng sinh mệnh năng lượng vào không khí xung quanh. Trang bị này không phải nhằm bảo vệ môi trường bên ngoài, mà mục đích chính là lọc bỏ vi lượng sinh mệnh năng lượng trong khí thải. Điều này có thể thấy rõ qua dáng vẻ tạm bợ của nó, với khả năng lớn nhất là ngăn chặn khí thải chứa vi lượng sinh mệnh năng lượng, thu hút những vật thể đáng sợ. Đó có thể là những sinh vật ngoài kia, nơi mà không khí mỏng manh, không có sức sống. Đằng sau, cánh cửa sắt đang mở. Từ, linh ảnh tuyến quấn quanh cánh cửa sắt, kéo ra sau. Cánh cửa mở với tiếng và đập nhỏ. Khi cánh cửa mở ra, ánh sáng mặt trời chiếu vào, một bóng người tả tơi đứng ở ngoài cửa, trong kho thóc u ám. Ánh sáng ngược lại làm khuôn mặt người đó khó nhận diện, bóng hình bước vào kho thóc, nghiêng người ngã xuống trên lớp cỏ khô, cơ thể khô héo, chỉ còn đại bộ xương đầu lâu trắng xám, tóc trắng thưa thớt, da thịt vỡ vụn, chỉ còn hơn phân nửa gương mặt, xương sườn và cột sống lộ ra ngoài. Các cơ quan nội tạng không rõ tung tích, nhưng trái tim vẫn còn đập, bọc trong lớp vải rách nát, quấn quanh xương đùi khô héo. Đây không phải là một bộ xương, mà là một tên bất tử giả. Đây là một tồn tại bất tử giả đã sống quá lâu. Ý thức và linh hồn của nó đã mục nát, trở thành tro bụi. Thoạt nhìn, nó như được ban cho sự vĩnh sinh, nhưng thực tế lại như một lời nguyền tàn, nhẫn nhất, trái tim yếu ớt của nó, đầy khát vọng với sinh mệnh lực của sinh vật sống. Chính vì vậy mà nó không thể cử động, chỉ có thể đứng yên, hướng về phía Tô Hiểu mà vươn tới. Tô Hiểu đặt một tay lên chuôi đao bên hông, tuy chưa rút đao, nhưng đã sẵn sàng, chành, chành, chành, những đạo chảm mang dao thò. Bất tử giả lập tức vỡ ra, tuy nhiên, chỉ vài giây sau, thân thể vỡ vụn của nó lại từ từ hấp thụ vào nhau, ghép lại thành một thể, dường như ngoài vũ khí tối cường này, không có bất kỳ công kích nào có thể tạo ra tổn thương về bản chất đối với nó. Ở thế giới này, không có khái niệm tử vong, vì vậy những người tham chiến không cần phải lo lắng về cái chết. Tuy nhiên, khi bị bất tử giả cướp đi sinh mệnh lực cuối cùng, họ sẽ bị hút vào bất tử giả và vĩnh viễn bị kẹt lại trong thế giới này. Lúc đó, dù có là nhạc viên trận danh hay lạc ấn, tất cả đều sẽ bị xé nát cuối cùng, người đó sẽ trở thành một phần của bất tử giả, như cái xác nằm rạp trên mặt đất, không còn chút khí lực nào, nhưng vẫn bất tử. Có một điều cực kỳ quan trọng, nơi đây không phải tất cả bất tử giả, đều là những vi quy giả biến đổi mà thành. Gần một nửa trong số đó là những thành viên các tộc vạn giới bị lưu đày đến đây, hoặc vì có thù hận với người khác, hoặc vì tội ác tẩy trời. Nếu như vĩnh quang thế giới trước kia từng là một diệt thế cấp tồn tại, bị giam cầm, thì nơi này chính là một lòng giam vĩnh viễn dành cho những bất tử giả. Đi ra khỏi kho thóc, ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng, khiến lòng người cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tô Hiểu nhảy lên trên kho thóc, nhìn xa xa, đó là một thôn trang nhỏ, ước chừng có mấy chục gia đình sinh sống. Tuy nhiên, nơi này cực kỳ yên tĩnh, nhìn vào các dấu vết, có thể thấy mười mấy năm trước, vẫn còn có người bình thường sống tại đây. Kỳ thực, trong hư không vạn giới, nhân tộc luôn là một trong những chủng tộc cường đại nhất, mặc dù ban đầu họ rất yếu, nhưng tiềm lực của họ lại vô cùng lớn. Tuy không ổn định nhưng có những cá thể mạnh mẽ, có những cá thể bình thường, không có gì nổi bật, không giống như những chủng tộc khác. Nhân tộc luôn kiên cường, vượt qua mọi khó khăn, dù hoàn cảnh có ác liệt đến đâu. Nhân tộc luôn là chủng tộc kiên trì tới cùng. Trước kia, tại Nguyên Rủa Chi Địa, Dư Hôi Thành, toàn bộ bảy thành đều là cư dân nhân tộc. Điều này đã chứng tỏ sức mạnh thích ứng với hoàn cảnh khắc nghiệt và nghị lực vô cùng dũng cảm của nhân tộc. Thông cáo, Thánh vực đội đã tìm thấy bản thế giới ẩn tàng, khát vọng, biểu tượng, thu được hai khối, vỡ tan bản nguyên, bản thế giới, còn lại sáu gạch chéo tám khối, vỡ tan bản nguyên. Nhắc nhở, trong lần tranh đoạt chiến này, tổng cộng có khối, vỡ tan bản nguyên, ẩn tàng, nếu chưa bị người tham chiến phát hiện, số lượng, vỡ tan bản nguyên, sẽ vẫn giữ nguyên ở mức 50 gạch, chéo 50 khối công chứng. Khi có, vỡ tan bản nguyên, ẩn tàng bị phát hiện, số lượng tối đa của vỡ tan bản nguyên sẽ thay đổi, hạn mức ban đầu, cao nhất là 50 khối, vỡ tan bản nguyên, này đã biến thành 52 khối, điều này cũng có nghĩa là số lượng cần thu hoạch, vỡ tan bản nguyên, đã thay đổi từ 26 khối, thành 27 khối mới, có thể đảm bảo thắng lợi. Tuy nhiên, cần phải tính đến việc còn có trạng thái ẩn tàng của vỡ tan bản nguyên, điều này sẽ tạo ra một biến số lớn, khiến kết quả cuối cùng càng khó đoán. Dù sao, trong đội thánh vực cũng chỉ còn lại cha xứ cùng bốn phân thân của chính hắn. Điều này thực sự khiến Tô Hiểu không hiểu tại sao thánh vực nhạc viên lại tiến hành công chứng kiểu này. Nhạc viên vốn không có tình cảm, mà chỉ dựa vào công chứng và phán định, cùng với phương thức cố định cuối cùng là sơ thủy điều lệ. Công chứng của thánh vực nhạc viên, không nghi ngờ gì nữa, đã phá vỡ những quy tắc thông thường trước đây. Với tư cách là vi quy giả của thánh vực nhạc viên, cha xứ đã tạm thời triệu tập đội đại diện, đồng thời còn được phép an trí bốn phân thân vào bốn đồng đội của mình. Điều này rõ ràng có mục đích giảm bớt sự lệch lạc trong đội hình, nhưng lại không thể xóa bỏ sự ràng buộc từ công chứng của thánh vực nhạc viên. Trên thực tế, không phải là cha xứ không thể diệt trừ đồng đội của mình, mà là hắn không muốn lãng phí thời gian. Nếu là trước đây, thời gian lãng phí có thể chấp nhận được, nhưng lần này đối thủ là lão bằng hữu, vì vậy cha xứ đã rất chân thành. Sau khi xem xét những đánh giá này, Tô Hiểu cảm thấy công chúng của thánh vực Nhạc Viên là nhằm tránh việc dưới trướng của hắn, những khế ước giả cấp tuyệt cường lại đi tìm cái chết. Đây không phải là sự phỏng đoán của Tô Hiểu, mà là thực tế, thánh quang Nhạc Viên trận, danh thực sự còn kỳ lạ hơn hắn tưởng. Ngoại trừ Ma Liêm, Talit là một chiến đấu hệ, đội ngũ này chia thành hai đội, mỗi đội 10 người, tiến hành chiến thuật, chí bảo đảm một, điều này khiến Tô Hiểu phải hào đảo. Những chiến lược mạnh mẽ cũng không muốn đối đầu trực tiếp với Ma Liêm, Talit. Với đội ngũ tử vong Nhạc Viên thì lại khác. Khi đội trưởng Kane xuất hiện, cảm giác duy nhất là yên tâm. Có Kane ở đó, dù chưa chắc thắng, nhưng ít nhất sẽ không bị tiêu diệt toàn bộ. So với ba đội còn lại, đội ngũ thủ vọng Nhạc Viên lại vô cùng khác biệt. Đội ngũ này rõ ràng là hai đội vi quy giả, dù có thành viên tử vong, vòng tiếp theo vẫn sẽ có người bổ sung vào, và những người bổ sung vẫn là vi quy giả. Điều đáng chú ý là, trong đội ngũ thủ vọng Nhạc Viên có 5 thành viên thuộc đội thân sĩ, ngoài Hải Ngạc không thể rời đi, 4 huynh đệ còn lại đã rời khỏi đội, lý do là họ có mối quan hệ bất hòa với đội Hào Đảo. Trên thực tế, 4 huynh đệ này đã bị ép phải tự bế, do bị quân đoàn vô tận ở vòng thứ 2 và các thế lực xâm nhập từ vòng thứ 2 và U Minh, Nhật Dương và U Minh. Với 4 huynh đệ này, dù có tiếp tục chiến đấu, họ cũng biết rằng không chỉ việc thắng trở nên khó khăn, mà việc giữ lấy mạng sống cũng sẽ cực kỳ vất vả. Bọn họ chỉ có thể tranh thủ thời gian để chạy trốn. Điều này mới là việc quan trọng nhất. 4 huynh đệ rút lui, bị Hải Nạc nghiêm khắc chất vấn trong kênh vi quy giả lớn. Trước đây, hắn chỉ có chút danh tiếng, không thể so với 4 huynh đệ, cũng không ở cùng một đẳng cấp thanh danh với bọn họ. Lần này, hắn nhân cơ hội dẫm lên 4 huynh đệ trong kênh vi quy giả lớn, đã lấy lại được sự tự tin. Mấu chốt là, những huynh đệ rời trận chỉ có thể im lặng chịu đựng, giống như giả chết. Giả sử trong kênh vi quy giả lớn, thanh danh có các cấp bậc, từ không thi đến thế năm. Trước kia, Hải Nhạc thuộc cấp thê năm, còn cha xứ, Bạch Kim Sứ Đồ và Hào Đảo thuộc cấp không thì, Nguyệt Vu và Băng Vải Nam thuộc cấp thê một. Nhưng lần này, Hải Nhạc đã từ cấp thê năm nhảy lên thành cấp thê hai, trở thành nhân vật tai to mặt lớn. Liệu Hải Nhạc có thực sự lấy lại tự tin? Cũng không hẳn. Hắn chuẩn bị từ bỏ ác theo thiện, đi đảo khoáng tại Thiên Khải Nhạc Viên, nhưng lại thấy 4 huynh đệ rời trận, khiến hắn cảm thấy bất an khi chứng kiến Tô Hiểu, Trà Sứ, Bạch Kim Sứ Đồ, Hào Đảo, Kane, Talit và những người khác tham gia vào cuộc loạn đấu thần tiên phía sau. Hải Nhạc rõ ràng nhận ra tình thế của mình, hắn không thể tiếp tục thay đổi, và hiểu rằng nếu không đảo khoáng để chuộc tội, lần này hắn sẽ chết chắc. Sự ghen tị đã khiến Hải Nhạc thay đổi hoàn toàn. Hắn đố kỵ 4 huynh đệ, và thêm nữa, lần này hắn phải bỏ ác theo thiện để đảo khoáng, nếu không sẽ là bỏ mình. Dù kết quả thế nào, hắn đều không thể tiếp tục trong vòng lăn lộn của vi quy giả. Tình huống này chắc chắn sẽ đẩy hắn vào con đường chết, đồng thời khiến danh tiếng của hắn từ thê năm lên thi hai một cách kỳ diệu. Hải Nhạc không hề hay biết rằng, nếu hắn có thể đạt tới cấp bậc T1 của vi quy giả, hắn sẽ có thể rũ bỏ ác mà theo thiện. Nếu không may, hắn sẽ không phải đi đào khoáng nữa, mà theo phán định, hắn có thể trở thành một mật thám trong nội bộ vi quy giả, ẩn nấp không để lộ sơ hở. Để làm được điều này, yêu cầu thiên phú là rất cao, và rõ ràng Hải Nhạc có thiên phú trong lĩnh vực này. Tô Hiểu đóng lại thông cáo, không thể nghi ngờ rằng nhóm vi quy giả trong vòng này đã sử dụng một chiêu thức đại trào, nhưng sau khi tụ lực cho chiêu thứ hai và thứ ba thì lại bị Tô Hiểu ngắt quãng. Lúc này, họ không thể phóng ra đại chiêu nào khác, chỉ biết nhẹ ứ, không thể phát động tiếp. Một vấn đề không thể phủ nhận là, Tô Hiểu đang đồng thời đối chiến với Cha Sứ, Bạch Kim Sứ Đồ và Hào Đảo ba người. Nếu thua, thì không có gì đáng ngạc nhiên. Huống chi còn có hai người yếu hơn, ba người kia là Nguyệt Vu và Băng Vải Nam. Không lâu sau, một âm thanh không rõ ràng, như tiếng gió, xẻ, trách không gian vàng lên. Bà Ha hạ cánh nhẹ nhàng trên vai Tô Hiểu, nói, lão đại, tình huống thám thính đã rõ ràng, thế lực trong thế giới này, phân bố rất đơn giản. Qua cuộc dò xét của bà Ha, tôi hiểu nhận ra rằng bản thế giới này, vì có sự hiện diện của bất tử giả, thực tế chỉ có một đại thế lực duy nhất, gọi là Vĩnh Sinh Hội. Để gia nhập Vĩnh Sinh Hội, người ta phải là một vị quy giả, hoặc là một ngoan nhân danh tiếng lớn, trong hư, không vạn giới. Bình thường, những kẻ bị trục xuất, sau khi bị đày ải suốt mười mấy năm, sẽ bị chính sự bất tử ăn mòn nhân tính, dẫn đến ý thức và linh hồn dần dần hóa thành tro bụi, trở thành những bóng ma không hồn. Tuy nhiên, nếu gia nhập Vĩnh Sinh Hội, quá trình này có thể được làm chậm lại đáng kể. Cho đến nay, chỉ có một vài người thuộc thế hệ đầu tiên của Vĩnh Sinh Hội, những kẻ sáng lập, đã bị sự bất tử ăn mòn và trở thành thi du hồn, hoặc là gia nhập Vĩnh Sinh Hội trở thành Vĩnh Sinh Giả, hoặc biến thành thi du hồn bất tử giả. Tất nhiên, ngoài những người này còn có một loại khác, đó là cư dân của những thành phố dưới mặt đất, những tiểu tí hộ. Họ vẫn là người sống, nhưng khi bản nguyên sinh mệnh lực của họ cạn kiệt, họ sẽ bị băng phong, nhằm ngừng quá trình ăn mòn của sự bất tử, giúp cho ý thức và linh hồn không bị tiêu tán nhanh chóng, khiến họ không phải chịu đau đớn nhiều. Vĩnh Sinh Giả, bất tử giả và những người sống sót chính là toàn bộ thế lực của bản thế giới. Hiện tại, tình hình đang rất xấu, vì cha xứ dường như đã có thỏa thuận từ trước với lãnh tụ Vĩnh Sinh Hội. Khi đối phương vừa đến nơi này, hắn lập tức chạy tới đại bản doanh của Vĩnh Sinh Hội và thu hoạch được bí ẩn, khát vọng, biểu tượng. Cục diện vốn đã rối ren nay lại càng thêm hỗn loạn, và xem ra không thể cứu vãn được nữa. Quyết sách sáng suốt nhất lúc này là từ bỏ cuộc chơi này với tám khối, vỡ tan bản nguyên, dù sao, treo thưởng bốn, hoàn mỹ, chủ nghĩa giả, đã hoàn thành rồi. Ngồi tại đỉnh kho thóc, tôi hiểu trầm tư một lát, rồi hỏi, người vừa nói rằng, chỉ có vi quy giả và vạn giới cường giả mới có tư cách gia nhập Vĩnh Sinh Hội. Vậy bọn họ làm sao xác định được người gia nhập là vi quy giả? Tôi hiểu cực kỳ chú ý đến điểm này. Hắn nhận thấy, nhất định tồn tại hư không chủng tộc, và đến nơi này rồi là không biến thành bất tử giả, chính là ngụy trang cho sự việc vi quy giả. Đừng coi thường các kỳ tài trong vạn giới. Tinh giới rộng lớn, bao gồm vô số các cấp độ thế giới khác nhau. Lão đại, bọn họ có lạc ấn, rất dễ nhận ra. Lần này chúng ta đến đây, nguyên nhân vì sao có thể biến thành bất tử giả, chính là vì lạc ấn bị bóc ra. Bước này có thể được chứng nhận bởi hư không chi thụ, hoặc có thể nói, đây là một phần của vòng tranh đoạt chiến. Chỉ ít ta nghĩ là như vậy, tôi hiểu cảm giác, Paha suy đoán không sai. Nếu quả thật như vậy, vòng này sẽ rất thú vị, tuy nhiên, chỉ với sức một mình hắn, thực hiện được kế hoạch trong đầu e là khó. Đinh, một cái linh hồn tệ bay lên, rồi rơi xuống nửa đường, bị một bàn tay bắt lấy. Bàn tay đó siết chặt linh hồn tệ trong tay, đồng thời dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt sau của linh hồn tệ, nơi có ấn ký sai, tà thân yêu bằng hữu. Ngươi đoán sao được rằng, Caesar sẽ không đi. Caesar cười gián, nở nụ cười hèn mọn, rồi nhét linh hồn tệ vào trong túi áo. Tôi hiểu không nói gì, cũng không cần phải trả lời. Caesar tham sống sợ chết là điều không sai, nhưng trong những tình huống như cuộc tranh đoạt này, đối phương không thể dễ dàng rời trận. Một khi đã tham gia vào vòng tranh đấu, chắc chắn họ sẽ tìm cách trộn lẫn vào những vòng tiếp theo. Ta thân yêu bằng hữu, ba ngày trước ta đã đến đây, tìm được một nơi tốt, chúng ta có thể trò chuyện tại đó. Vị trí là Hòa Tháp Thành, một tòa thành nhỏ dưới lòng đất. Chỉ có vài chục vạn nhân khẩu, nhưng rất an toàn. Tôi hiểu kích hoạt chìa khóa, lãnh chúa đoàn tàu. Chỉ một lát sau, đoàn tàu lãnh chúa đoàn tàu từ dị không gian lao ra, một nhóm người lên tàu. Và đoàn tàu bắt đầu hướng về Hòa Tháp Thành. Mấy phút sau, đoàn tàu dừng lại, bố bố ôm lên tàu. Đoàn tàu lại khởi động. Sau mười mấy phút, khi ghế ngồi và thần bí chi nhãn của Tô Hiểu lay hoay, bỗng nhiên, hắn cảm thấy một cơn chấn động nhẹ, hướng ra ngoài cửa sổ. Hắn thấy một mảnh bụi đất mờ mịt, trong đó là những thân ảnh đang phi nhanh. Bọn chúng có bộ quần áo rách nát, có người thân thể tàn khuyết, nhưng vẫn duy trì hình người, với dáng vẻ không thể nói là khoa học. Số lượng bất tử giả không thể đếm xuể. Chúng như một đám mây đen dày đặc, quần cuộn lao về phía lãnh chúa đoàn tàu. May mắn thay, Lãnh chúa đoàn tàu có tốc độ đủ nhanh, nếu chỉ đi bộ, dù có bạo phát tốc độ, thì với khoảng cách dài như vậy, dù có chạy hết sức, cuối cùng cũng sẽ bị đám bất tử giả đuổi kịp, bởi chúng không có khái niệm về thể lực, mà là hoàn toàn bất tử, chúng chính là một phần của thế giới này, có thể trực tiếp hấp thu lực lượng của thế giới để duy trì hành động. Bỗng nhiên, một tên bất tử giả lao thẳng từ phía bên, đâm vào thân xe, không thể giữ vững được mà ngã xuống, rơi vào đoàn tàu bên dưới, bị nghiền nát ngay tức khắc. Trong khoang tàu, bố bố Uông hoảng hốt nhìn xung quanh, nhanh chóng lùi lại mấy bước, phát ra âm thanh sợ hãi, rồi vội vã trốn sau chân Tô Hiểu. Cảm giác bị truy đuổi như vậy, chắc chắn là không thể sống sót, thật sự là vô cùng kích thích. Tuy nhiên, có lãnh chúa đoàn tàu bảo vệ, hắn có thể dễ dàng tránh được nguy hiểm. Cảm giác này thật sự rất tuyệt vời, đặc biệt là với trang bị cường hóa của lãnh chúa đoàn tàu, cộng 32, không hề tốn sức mà đã thoát khỏi nguy hiểm. Hơn một giờ sau, Tô Hiểu đến gần khu vực của A Mỗ, Benny và Fanny. Thông qua vị trí của tiểu đội, hắn phát hiện A Mỗ, Benny, Fanny đang ẩn nấp trên một ngọn núi giữa sườn núi. Qua quan sát của bố bố Uông, hắn phát hiện xung quanh khu vực này toàn là bất tử giả. Sau khi quan sát một lát, Tô Hiểu quyết định, lãnh chúa đoàn tàu sẽ trực tiếp lao vào. Khi lãnh chúa đoàn tàu chuyển sang chế độ chạy bình thường, đám bất tử giả xung quanh lập tức tụ lại, muốn lao vào và bao vây, dường như muốn nhấn chìm đoàn tàu. Khi đoàn tàu chạy đến dưới vách núi đá, tốc độ đột ngột giảm mạnh, đông, phù, ba nhân, một tiếng nặng nề vang lên, từ đỉnh to xe chuyển xuống, cửa khoang xe mở ra. Tôi hiểu liền một cước đạp bay một tên bất tử giả, cái tên bất tử giả bị bay ngược, động năng mạnh mẽ lập tức khiến một tên bất tử giả khác chuẩn bị lao vào đoàn tàu cũng bị đánh bay. A Mỗ nhân cơ hội vọt lên theo trần xe, bà Har thì một tay nắm lấy Benny, tay kia nắm lấy Fanny, cả ba cùng bay vào trong toa xe. Cửa toa xe lập tức đóng lại, khóa chặt, ầm, ầm, ầm, đông, tiếng pha đập dày đặc từ khắp nơi vang lên. Đoàn tàu bắt đầu chuyển động, tiến vào cấp độ thứ hai, nội thú mãnh nhiên, kiểu mẫu, rồi tiếp tục tiến vào cấp độ thứ ba, tinh hồng, đoàn tàu kiểu mẫu, tốc độ từ 0,15 tăng lên 400, đè nát, một lượng lớn bất tử giả phía sau, xông ra khỏi vòng vây của chúng. Từ trên không quan sát, đoàn tàu đầy những bất tử giả bám trên thành tàu, khiến người ta khó mà nhìn thấy vách ngoài, chạy được mười mấy cây số. Cuối cùng mới vùng thoát hơn phân nửa số bất tử giả, một cơn tinh hồng cháy bùng phát từ phía sau, thành công vứt bỏ hết tất cả bất tử giả. Benny và Fanny nằm trên mặt đất, cả hai đều thở hổn hển, trong đó Fanny từ đáy lòng thốt lên, sau này ta nhất định phải tích lũy thật nhiều linh hồn tệ để có thể trang bị một chiếc phương tiện giao thông mạnh mẽ như vậy, thật sự là cứu mạng, ta yêu cái đoàn tàu này. Nghĩ lại, Fanny cảm thấy sợ hãi. Nàng ngồi dậy, tiếp nhận bách hương nước hoa quả từ tay người máy. Nàng nhấp một hớp, vị chua ngọt, kỳ lạ, dần dần, khiến nàng bình tĩnh lại. Nàng bỗng cảm thấy, khi cùng liệt sát giả, Bia Quy Gia tổ đội, có lúc chênh lệch giữa họ thật lớn, nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào. Nhưng khi an nhàn, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Cảm giác này không giống như khi thực hiện nhiệm vụ trong một thế giới đẩy nguy cơ bốn phía, nhất là khi cùng Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mỗ và Ba Ha, với tư cách là đồng đội, đội hình này mang lại cho nàng cảm giác an toàn, khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nhìn thấy tất cả thành viên đều an toàn, Byakuya lên tiếng, vậy kế hoạch của ngươi là gì? Shiza mở miệng, Tô Hiểu đưa tay ra hiệu cho hắn chờ một chút, sau đó hắn mở danh sách đội ngũ, liên lạc với thần thánh mệnh vận. Rosa, hắn nói một cách ngắn gọn, nhưng đầy ẩn ý. Rosa, ba lượt, trước ngươi không có cống hiến gì cho đội ngũ. Từ giờ, ngươi sẽ hành động độc lập, phát huy ưu thế của mình. Đây là một cách nói khéo, nhưng nếu nói thẳng ra, chính là bảo Rosa rời khỏi đội ngũ. Rosa dường như muốn nói gì đó. Nhưng sau khi ngập ngừng một lúc, nàng chỉ im lặng rời đi. Nhìn tình huống của nàng, có lẽ sẽ không rời khỏi, mà tiếp tục ở lại trong bản thế giới, tìm kiếm, vỡ tan bản nguyên. Sau khi tìm được một khối, nàng hẳn sẽ chuyển sang đội Jelly. Với việc này, Tô Hiểu không có ý kiến. nếu không phải là tình huống bắt buộc, hắn cũng sẽ không mời Rosa gia nhập. Hiện tại, hắn cần một đội ngũ còn chỗ trống, chỉ có như vậy mới có thể bắt đầu các bước tiếp theo. Fanny đang thưởng thức một chén nước quả bách hương, khi nhìn thấy một vị trí trống trong đội ngũ, bỗng nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nàng ngồi yên lặng, cách xa Tô Hiểu và Caesar, hai tay nhẹ nhàng cầm chén đồ uống, ngậm ống hút. Fanny không có năng lực ẩn thân, nếu không lúc này, nàng nhất định đã chọn ẩn mình. Một cuốn sách kỳ quái hiện lên trong đầu nàng. Khi Biaquia và Caesar cùng nhau chuẩn bị kế hoạch gì đó, nàng không cần phải tò mò, phải rời xe để tránh trở thành một phần trong kế hoạch kỳ lạ đó. Chiến đấu thiên sứ, Fanny, bạn thân yêu của ta, giờ đây, ta sẽ nói về kế hoạch lần này. Caesar rất kỳ vọng vào kế hoạch lần này. Hắn đã đoán được điều gì đó. Tô Hiểu nhìn Fanny, khiến nàng trong lòng khẽ niệm, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Ta là một chiến đấu thiên sứ đoàn trang, đừng để ta phải thu nhận những tri thức kỳ quái này nữa. Nàng chuẩn bị, đồng thời muốn đeo hai danh hiệu, liệu có thể làm được không? Nhưng, điều này không thể nào, nhất định là không thể, bạn thân yêu của ta. Đây không phải phong cách của ngươi. Tô Hiểu im lặng, chỉ đơn giản là đưa hai danh hiệu mà hắn muốn đeo cho Caesar xem. Đó là lão thợ săn và vi quy giả. Hai danh hiệu này quả thật là nỗi trầu. Caesar sờ cằm, ánh mắt có vẻ đang suy tư. Hai viên danh hiệu này, lão thợ săn là danh hiệu bình thường, nhưng vi quy giả lại là danh hiệu vô tinh cấp, tức là đặc thù danh hiệu. Mặc dù cả hai đều là danh hiệu, nhưng giống như trang bị truyền thống và trang bị bá chủ, đặc tính của chúng khác biệt rõ rệt. Nếu như đồng thời đeo hai danh hiệu, chủ danh hiệu, đó chính là tự tìm đường chết. Tuy nhiên, nếu một cái là chủ danh hiệu và cái còn lại là phó danh hiệu, tình huống sẽ có thể xử lý được. Thân yêu bằng hữu, Caesar nói, việc này rất khó xử lý. Ây, nghe Caesar nói, vậy, Fanny nhẹ nhàng thở ra, nào không phải muốn Tô Hiểu thất bại, mà là lo sợ Tô Hiểu thất bại, mà là lo sợ Tô Hiểu sẽ cùng Caesar tiến hành những thao tác kỳ diệu. Nằm mề ảo, Tô Hiểu giả giá, không phải thời không chi lực vấn đề. 3.000 ảo, thật không phải, thời không chi lực sự tình. 2.900 ảo, Tô Hiểu ra giá 2.900 ảo, điều này tương đối hợp lý. Hắn biết rõ, khi giá từ 3.000 xuống còn 2.900, trong mắt Caesar, đó là hắn đã lấy đi 100 ảo thời không chi lực. Đối với Caesar mà nói, việc này giống như cắt thịt, đau lòng vô cùng. 3.000, thành rào, chúng ta bắt đầu đi, ngươi kích hoạt danh hiệu trước. Caesar lấy ra đủ thứ kỳ quái đồ vật để chuẩn bị. Có thể thấy, lần này, đối với hắn mà nói, cũng là một thử thách lớn. Tôi hiểu trang bị danh hiệu vi quy giả, kích hoạt hiệu quả danh hiệu thứ nhất, ngụy trang thành một tên thiên khải nhạc viên vi quy giả. Danh hiệu hiệu quả một, ngụy trang, bị động. Khi ngươi đeo danh hiệu này, ngươi sẽ nhận được khả năng ngụy trang thiên khải nhạc viên vi quy giả, đồng thời kích hoạt lạc ấn tạm thời tương ứng. Mấu chốt chính là thân phận thiên khải nhạc viên vi quy giả kết hợp với kích hoạt lạc ấn tạm thời, chỉ có như vậy mới có thể tiến hành các thao tác không gian tiếp theo. Tôi hiểu là liệp sát giả, Caesar là tài quyết giả, việc kết hợp hai chức nghiệp này để thao tác là điều không hợp lẽ thường, bởi vậy không thể thực hiện. Vậy thì có thể thực hiện năng lực này hay không? Đừng hỏi, hỏi là bởi vì liệp sát giả và tài quyết giả kết hợp, sao có thể vi phạm quy tắc chứ? Sau khi Tô Hiểu hoàn thành ngụy trang, Caesar đã thực hiện các thao tác liên quan. Tô Hiểu bắt đầu sử dụng thân phận thiên khải nhạc viên vi quy giả và lạc ấn tạm thời tiến hành những nhắc nhở kỳ lạ. Đây là quá trình mà Caesar hoàn thành phán định tạm thời, có thể hiểu là hắn tạo ra một ác clone, bản sao tạm thời, khiến nó ngày càng chân thực, cho đến khi nó đạt độ chân thật, có thể thay Tô Hiểu, đội trưởng Biaquia, gửi yêu cầu gia nhập tổ đội. Mặc dù việc chính mình phát ra yêu cầu gia nhập tổ đội có phần kỳ lạ, nhưng vị trí thứ 5 trong đội ngũ đã xuất hiện hình ảnh của vi quy giả, chứng tỏ quá trình đã thành công. Khi gia nhập tiểu đội, tình huống xảy ra là đồng đội này mang danh hiệu vi quy giả tạm thời đã coi như một cá thể độc lập, nó sở hữu lạc ấn thiên khải tạm thời, điều này thậm chí đã được công chứng là một thành viên có công chứng độc lập. lại có được Thiên Khải Lạc Ấn, đương nhiên nó có thể đeo danh hiệu. Hiện tại, nó đang đeo danh hiệu vì quy giả. Vấn đề là, một danh hiệu không thể bị hai Lạc Ấn đeo đồng thời. Huống chi, là một lần hồi Lạc Ấn của một lâm thời Thiên Khải Lạc Ấn. Vì vậy, danh hiệu vì quy giả phải được tháo ra, thay vào đó là danh hiệu vì quy giả của Aklon. Tuy rằng Tô Hiểu là người cuối cùng có lợi từ danh hiệu này, nhưng trong tình huống hiện tại, danh hiệu của hắn lại trở thành trang bị trống không. Vì danh hiệu trang bị trống không, Tô Hiểu liền thay thế bằng danh hiệu lão thợ săn, có vấn đề gì đâu. Dù hắn hiện tại có được hai viên danh hiệu buff, lão thợ săn và vi quy giả, nhưng hai viên danh hiệu này đều là thông qua hai viên lạc ấn mà có được. Càng xét sâu, có thể coi đây là nhờ vào năng lực của đồng đội mà tăng thêm. Hơn nữa, một danh hiệu là chủ danh hiệu, còn một cái là phó danh hiệu. Lão thợ săn có thể đốt luyện tối đa 3 lần, danh hiệu hiệu quả 1, nhược điểm cảm nhận, bị động, đối với vi quy giả, tổn thương gây ra sẽ tăng lên 35%. Danh hiệu hiệu quả 2, lão thợ săn, bị động, khi đánh bại vi quy giả, trong lúc đối mặt với địch nhân thuộc thâm uyên hệ, có thể nhận được từ 1 đến 500 mai thợ săn kim tệ. Vì quy giả nơi sản sinh, luân hồi, nhạc viên, chủng loại, đặc thù danh hiệu, danh hiệu hiệu quả 1, ngụy trang, bị động, khi đeo danh hiệu này, người sẽ nhận được ngụy trang Thiên Khải nhạc viên vi quy giả, đồng thời kích hoạt lâm thời lạc ấn tương ứng. Nhắc nhở, người với tư cách là liệp sát giả, khi tiến hành ngụy trang, sẽ không bị hạn chế thời gian, cũng không cần bất kỳ chi phí nào, có thể tự do thực hiện ngụy trang này. Danh hiệu hiệu quả 2, bền bỉ lễ phục, bị động, cho dù ngươi toàn lực ứng phó chiến đấu, cũng sẽ không làm gián đoạn ngụy trang. Nếu ngụy trang bị xé rách vì chiến đấu cường độ cao, nó cũng có thể nhanh chóng khép lại. Danh hiệu hiệu quả 3, sát lục thay đổi trang phục, bị động, khi ở trong trạng thái ngụy trang và đánh bại một tên vi quy giả, ngươi có thể thay đổi ngụy trang và ngụy trang thành chính người đó. Danh hiệu hiệu quả 4, tuyệt đối sợ hãi, chủ động, khi ngươi ở trong trạng thái ngụy trang, chỉ cần đối mặt với một tên vi quy giả, ngươi có thể thực hiện phán đoán ý chí lực. Nếu phe địch không vượt qua phán đoán này, chúng sẽ rơi vào trạng thái ý chí sợ hãi. Trong vòng 10 phút sau đó, chúng sẽ mất khả năng ngôn ngữ và bị phong bế mọi phương thức liên lạc. Năng lực này có ưu tiên tính đối với kẻ bị rơi vào trạng thái ý chí sợ hãi. Ngươi sẽ gây ra tổn thương vượt mức 20% so với phòng ngự của chúng. Nhắc nhở, thời gian cooldown của năng lực này là 2 ngày tự nhiên. Nhắc nhở, nếu thành công giết chết kẻ bị ý chí sợ hãi, năng lực này sẽ lập tức làm mới thời gian cooldown và có thể kích hoạt lại. Nhắc nhở, năng lực này có quyền ưu tiên, nhưng là quyền ưu tiên song phương. Sau đó, năng lực này chỉ có thể sử dụng khi đối mặt với một tên vi quy giả. Nếu người cùng mục tiêu vi quy giả làm trung tâm, và xung quanh 3 mét có các vi quy giả khác, hoặc nếu các vi quy giả khác có thể phát hiện ngươi qua ánh mắt hoặc các phương thức cảm nhận, khi ngươi đang lựa chọn mục tiêu, thì năng lực này sẽ không thể sử dụng. Sơ lược, giấu mình trong đàn sói, thân mang da sói của thợ săn, ngay cả khi là sói đói, cũng không cần phải rời bầy. Người khoác da sói thợ săn đã mỉm cười với ngươi, giá bán, không thể bán ra. Căn cứ theo những gì tôi hiểu biết, Vĩnh Sinh Hội trong bản thế giới này rất có thực lực, 9 thành cao tầng trong hội đều là những phi quy giả cường đại của ngày xưa. Đối với thế lực này, Tô Hiểu cảm thấy rất hứng thú, hắn chuẩn bị lập tức gia nhập Vĩnh Sinh Hội cùng với những vi quy giả ngày xưa, cũng như cha xứ, Nguyệt Vu và các vi quy giả hiện nay cùng trải qua những thời gian tươi đẹp của bản thế giới. Tất nhiên, trong quá trình đó, với tư cách là một vi quy giả, Tô Hiểu phải xem xét kiếp theo sẽ xử lý tên vi quy giả nào, còn những kẻ tự xưng là vĩnh sinh giả. Với đặc tính bất tử, hắn không bận tâm. Giới chi viên hoàn, có độ bền hơn 20 điểm, cùng với trảm long, thiểm ma nhận, hắn vẫn có thể tiêu diệt được. Tuy nhiên, trước khi đến vĩnh sinh hội, Tô Hiểu chuẩn bị mở linh hồn bí bảo chi hộp, ngồi trong đoàn tàu, dựa vào một người trên ghế salon, lấy ra chiếc hộp thẻ. Hắn hiện nay có 1.360 điểm linh hồn cường độ, có thể mở ra bí bảo chi hộp này đến 7 lần, không biết liệu có thể thu được vật gì tốt. ngươi linh hồn cường độ vượt qua 20 điểm, đã có tư cách mở linh hồn bí bảo chi hộp Teng Tang. Linh hồn bí bảo chi hộp tầng thứ nhất đã mở. Ngươi thu hoạch được linh hồn khắc họa, kỹ năng bị động, thư tịch, đã nhận luân hồi nhạc viên công chứng, có thể trở thành kỹ năng quyền trục, sử dụng sau sẽ lập tức nắm giữ năng lực này. Hắn đi trị xương cổ muộn, nhưng may mắn là sau khi xoa bóp, thì cảm giác đã tốt hơn nhiều. Viết đến đây, hắn mới xong việc, giờ thì chuẩn bị đi ngủ, buồn ngủ quá, chúc các độc giả ngủ ngon. Tô Hiểu thu được năng lực mạnh mẽ nhất và thực dụng nhất trong hệ linh hồn, chính là lần này. Linh hồn khắc họa, nhìn qua, đây chỉ là năng lực đối ứng với 20 điểm cường độ linh hồn, có vẻ như là một trong những loại lợi ích kém nhất trong linh hồn bí bảo chi hộp, nhưng thực tế thì không phải vậy. Linh hồn bí bảo chi hộp là một bảo vật của đệ nhất kỷ nguyên, thuộc về bá chủ thế lực. Linh hồn tháp chuông được chuẩn bị cho truyền thừa cấp của các linh hồn thuật sĩ, và trọng điểm chính là ở truyền thừa cấp này. Cái gọi là truyền thừa cấp chính là người kế thừa tương lai của linh hồn tháp chuông, người lãnh đạo tháp chuông. Những người này được bồi dưỡng để trở thành người thừa kế. Và trong linh hồn bí bảo chi hộp, 10 vật phẩm bên trong đều là những bảo vật quan trọng, đặc biệt là vật phẩm đầu tiên. Dù là một bảo vật cấp thấp, nhưng nó lại có thể sử dụng suốt đời, hoặc trở thành năng lực vĩnh viễn. Linh hồn khắc họa chính là một loại năng lực như vậy. Linh hồn khắc họa, level kinh nghiệm, linh hồn hệ, cơ sở bị động, điều kiện tiên quyết, cường độ linh hồn đạt 20 điểm, nhưng chưa sở hữu linh hồn hệ, cơ sở bị động, kỹ năng hiệu quả. Mọi hành động khắc họa và thuật thức cấu thành mà ngươi thực hiện đều sẽ dựa vào cường độ linh hồn làm thuộc tính cơ sở, nghĩa là tất cả các hành vi khắc họa sẽ nhận được cơ bản tăng thêm từ cường độ linh hồn. Thử hỏi, khắc họa và thuật thức cấu thành sẽ dùng trong những phương diện nào? Đối với Tô Hiểu, từ hệ thống năng lực cá nhân mà nói, khắc họa tương ứng với khế ước dự định, còn thuật thức cấu thành lại tương ứng với phong ấn học, và trong dược tề học là quá trình thôi hóa, khế ước năng lực, phong ấn học, dược tề thôi hóa, quá trình đều là chịu ảnh hưởng từ tinh thần lực của Tô Hiểu, trí lực thuộc tính, cụ thể, các chỉ số tăng thêm như sau, khế ước năng lực tăng thêm, bản thân trí lực thực tế x 0,35, phong ấn học tăng thêm, bản thân trí lực thực tế x 0,68, dược tề thôi hóa tăng thêm, bản thân trí lực thực tế x 0,52. Tình huống hiện tại là, chỉ cần nắm giữ năng lực, linh hồn khắc họa, thì cả khế ước năng lực, phong ấn học, và dược tề thôi hóa sẽ đồng thời được tăng cường theo mức độ của trí lực và linh hồn. Tô Hiểu thử sử dụng sách kỹ năng này, nhưng nhận được thông báo rằng, quyển trục không thể sử dụng trong bản thế giới. Hắn liền đứng dậy, bước vào phòng ngủ, và tiến vào kỹ năng tham cấp khoang. Tuy rằng, kỹ năng tham cấp khoang khiến đoàn tàu giảm tốc độ, nhưng hắn không vội vã bán nó đi. Hắn lấy ra 216 ao thời, không chi lực, để kích hoạt kỹ năng thăng cấp khoang, nhằm thu hoạch năng lực hoàn cảnh có thể tăng thêm. Khi hắn tiếp tục sử dụng sách kỹ năng, linh hồn khắc họa, sách kỹ năng, biến thành một luồng linh hồn năng lượng màu xanh thấu lam, nhập vào trong cánh tay hắn. Ngay lập tức, hắn cảm nhận được một cấu trúc kinh lạc vĩnh cửu xuất hiện trong hai cánh tay. Từ đó, lan tỏa ra khắp cơ thể, chỉ qua hơn nửa giờ. Tô Hiểu liền hoàn toàn thích ứng với linh hồn khắc họa. Điều này không phải vì hắn có thiên phú đặc biệt về linh hồn hệ năng lực, mà thực tế, linh hồn khắc họa là kỹ năng dành cho những người mới học linh hồn hệ, với yêu cầu chỉ 20 điểm linh hồn cường độ. Tuy nhiên, hắn lại sử dụng được nó với 1.360 điểm linh hồn cường độ, cũng nhờ hắn không có thiên phú linh hồn hệ, mà linh hồn thanh của hắn rất sạch sẽ. Nếu không có điều này, hắn cũng không thể nắm giữ được linh hồn khắc họa Pentejack. Tôi hiểu lấy ra nguyên tội chi thư, sau khi phong ấn học đạt đến level 94, hắn cảm thấy trước đây mình bố trí phong ấn kết cấu có phần không hợp lý. Lỗ hổng trồng chất, tuy nói không quá nghiêm trọng, nhưng cũng không đủ chặt chẽ, cẩn thận. Hắn bắt đầu hoàn thiện lại phong ấn kết cấu của nguyên tội chi thư. Vừa mới bắt tay vào, hắn liền cảm nhận được linh hồn kinh lạc trong hai tay tự động kích hoạt. Điều này giúp hắn hình thành phong ấn thuật thức ngày càng thuần thục. Ví dụ đơn giản là, trước kia hắn phải dùng ngón tay để nắm bắt một cây côn nhỏ, rồi phác họa phong ấn thuật thức. Nhưng bây giờ chỉ cần dùng ngón tay cho phác họa, việc này trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn rất nhiều. Cũng bởi vậy, hắn trong một giây đã cấu thành 2.850 tầng phong ấn thuật thức, và nhanh chóng tăng lên hơn 3.500 tầng trong một giây. Điều quan trọng hơn là, nếu như trước kia, cường độ của một tầng phong ấn thuật thức chỉ là 10 điểm, thì hiện tại, một tầng phong ấn thuật thức mới có trí lực và linh hồn thuộc tính đều được tăng cường. Phong ấn cường độ đã đạt tới từ 25 đến 27 điểm. Linh hồn thuộc tính so với trí lực thuộc tính lại càng phù hợp với phong ấn học. Tính toán như vậy, trước kia, cường độ phong ấn trong một giây là 28.500 điểm, nay đã tăng vọt lên tới 91.000 điểm. Sự tăng trưởng này tuy có phần khoa trương, nhưng nếu xét đến 1.360 điểm linh hồn cường độ mang lại, thì cũng không còn quá đáng. Nhìn rộng ra hư không vạn giới, có mấy ai có thể có được linh hồn cường độ cao như vậy? Ngoài ra, dược tề học trong phương diện điều phối cũng có sự cải thiện đáng kể. Trước kia, tỷ lệ thành công điều phối một loại dược tề chủ yếu dựa vào 60% tài liệu thôi hóa. Hiện tại với sự tăng cường của tinh thần lực và linh hồn chi lực, hắn có thể đạt được 100% xác suất điều phối ra hoàn mỹ phẩm cấp dược tề, 70% xác suất điều phối ra kỳ tích phẩm cấp dược tề và 30% xác suất điều phối ra đỉnh phong phẩm cấp. Sau khi kỹ năng được thăng cấp, hắn bước ra khỏi khoang, tiến đến bàn ăn, ra hiệu cho Fanny tới gần, vì có chuyện quan trọng muốn trao đổi. Định làm gì vậy? Fanny hơi cảnh giác hỏi. Tô Hiểu không nói gì. Hắn lấy từ trong không gian chứa đựng ra một hộp bánh gato tráng miệng. Đối diện, Fanny đã cảm thấy tê dần. Nàng coi như đã sống cùng liệt sát giả này một thời gian, không sợ đối phương nói những lời nguy hiểm hay thần tình nghiêm túc nói chuyện trọng yếu, mà sợ nhất là nụ cười trên mặt hắn và sự quan tâm đột ngột, vì điều này báo hiệu sắp xảy ra một sự kiện khó quên trong đời. Ta tại khế ước thủ đoạn phương diện có chút tinh tiến, muốn nhờ ngươi giúp đỡ ký một bản khế ước trống để thử nghiệm trình độ tinh tiến của ta. Liền chuyện này, Fanny hiển nhiên không tin vào những gì hắn nói. Đúng vậy, hứ, ta còn tưởng chuyện gì, trước đây đã nói rõ, chỉ có thể là khế ước trống, không thể có thêm nội dung kỳ quái gì. Fanny cầm miếng bánh gato, vị matcha, nhấm nháp một ngụm nhỏ, cảm giác hạnh phúc hiện lên trong mắt nàng. Cảm giác hạnh phúc này không phải do tưởng tượng, mà là do bánh gato hạ nướng, sau khi ăn xong. Cảm giác thỏa mãn này lan tỏa khắp từng tế bào trong cơ thể. Một phần khế ước được bày ra trước mặt Fanny. Nàng cẩn thận quan sát một lúc, rồi dùng trinh sát trang bị để dò xét. Sau khi kiểm tra, nàng thấy khế ước này không có vấn đề gì. Thật muốn ký, Fanny giả vờ cầm lấy bút ký khế ước, nhưng trong lòng nàng cảm thấy đây giống như là một sự thăm dò. Không cần. À, Fanny mỉm cười, buông tấm da dê khế ước xuống, vẻ mặt như thể đây chỉ là một thử nghiệm. Nhưng thực tế, có phải là thăm dò hay không? Đương nhiên không phải. Tôi hiểu đáp, loại khí ước chống không có nội dung này. Chỉ cần Fanny đụng vào là sẽ tự động trở thành khí ước. Nếu như ngay cả việc này mà ngươi không làm được, thì ta cũng không xứng được xưng là khí ước đại sư. Chúng ta hiện tại đều đang trên một chiếc thuyền hải tặc, không cần thiết phải thăm dò như vậy. Mà lại, Fanny đang định nói gì đó, bỗng nhiên dừng lại. Nàng trợn mắt nhìn chằm chằm vào khế ước đang nổi lên, trong đó rõ ràng là tên của nàng cùng với nét chữ quen thuộc. Chưa kịp để Fanny hỏi thăm, Tô Hiểu đã mở ra khế ước tấm da dê. Tấm da dê này từ từ lơ lửng giữa không trung. Sau đó hắn vươn hai tay ra, nắm chặt không khí rồi đưa ra hai bên. Một phần của khế ước lập tức hóa thành 80 tầng. Fanny kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, giống như lần đầu tiên nàng chứng kiến một thế giới khác. Nàng không thể tin vào mắt mình, tấm khế ước từ một phần bỗng nhiên biến thành 80 phần, khiến toàn thân nàng cảm thấy một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Người bình thường ký khế ước với người khác đều chỉ biến thành một phần, sao ngươi lại có thể làm nó chia ra thành mấy chục phần? Fanny không nhịn được mà lên tiếng, miệng không ngừng thốt ra, trong khi đó, bà Hải chỉ biết cười mà không nói gì. Trước đây, khế ước luôn có rất nhiều cạm bẫy. Nhưng hiện tại, mỗi phần ký kết đều không chỉ đơn giản là một phần mà còn có liên quan tới rất nhiều chi nhánh khế ước khác, thậm chí là cả nghìn phần, mang lại niềm vui không thể tả. Khế ước ban đầu từ một phần hóa thành 62 phần, sau đó lại tăng lên 80 phần. Sự tăng trưởng này tuy không nhỏ, nhưng so với sự phóng đại của phong ấn học, thì linh hồn khắc họa trong việc tăng cường khế ước vẫn còn khá khiêm tốn. Sau khi mở ra tầng thứ nhất và nhận được linh hồn khắc họa, Tô Hiểu quyết định mở tiếp linh hồn bí bảo chi hộp. Ngươi có linh hồn cường độ cao hơn 50 điểm, đã có tư cách mở ra linh hồn bí bảo chi hộp. Linh hồn bí bảo chi hộp tầng thứ hai đã mở ra, ngươi thu hoạch được linh tính lưu chất, sử dụng sau này vĩnh cửu tính tăng lên 30 điểm linh hồn cường độ. 100 điểm trở xuống linh hồn cường độ có thể dùng, 50 điểm, cường độ đối ứng lợi tức, đối với Tô Hiểu, là không sử dụng. Hắn cũng không cảm thấy thất vọng, liền tiếp tục mở ra bí bảo chi hộp. Linh hồn bí bảo chi hộp tầng thứ 3 đã mở ra. Ngươi thu hoạch được thuật sĩ giới chỉ, đeo phía sau, bản thân đã nắm giữ tất cả linh hồn hệ chủ động năng lực, phóng thích tốc độ cộng 95%, tổng tiến công kích cường độ cộng 35%. Cái vật này thuộc tính rất đơn giản, lại là món thần khí mà mọi người trong linh hồn hệ đều mong ước. Tuy nhiên, đối với Tô Hiểu mà nói, trang bị này không có buff gì đặc biệt. Đao thuật, chảm hồn của hắn thật sự có đặc tính công kích linh hồn, nhưng lại là thuộc tính bị động. Linh hồn bí bảo chi hộp tầng thứ tư đã mở ra. Ngươi thu hoạch được phi thăng bí thuật, nắm giữ sau này, mỗi lần linh hồn thăng hoa đều đem vĩnh cửu tính tăng lên 15 điểm linh hồn cường độ. Thứ này cực kỳ mạnh mẽ. Vấn đề là, nếu không có nguyên bộ tu hành phương pháp, hắn không thể nào phát động cái gọi là linh hồn thăng hoa. Mua được thứ này, cũng là phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn. Nếu như linh hồn tháp chuông là thế lực bá chủ của đệ nhị kỷ nguyên, còn đáng giá tìm kiếm phương pháp tu hành bên dưới. Nhưng đối với đệ nhất kỷ nguyên, khoảng cách thời gian thật sự quá xa xôi. Linh hồn bí bảo chi hộp tầng thứ 5 đã mở ra. Ngươi thu hoạch được trình độ cao nhất thăng hoa, nghĩa là ngươi đã thành công mở ra linh khổng phía sau, bản thân năng lực linh hồn hệ tổng hợp cường độ tăng lên 35%, bao gồm công kích, công năng, phụ trợ và các đặc tính đều được tăng cường. Sau khi mở thêm mỗi linh khổng tiếp theo, mức độ tăng cường sẽ tiếp tục tăng dần. Nhắc nhở, phi thăng thuật sĩ cao nhất có thể mở ra 12 linh khổng, tức là bản thân năng lực linh hồn hệ tổng hợp sẽ tăng lên tới 1.433,25%. Tuy nhiên, khi phi thăng thuật sĩ mở ra linh khổng thứ 12, sau 6 giây sống sót, linh hồn sẽ phát ra chấn bạo và chết, đồng thời dẫn đến xung quanh 1.200 km phạm vi vật chết bị linh hồn xung kích tiêu diệt. Lý thuyết an toàn cho phép mở tối đa 5 linh khổng. Khi nhìn thấy bí thuật này, Tôi hiểu cuối cùng cũng hiểu tại sao hệ thống sức mạnh linh hồn tháp chuông lại mở ra nhiều não động đến vậy. Bởi vì việc mở não động thật sự có thể tăng cường sức mạnh, mà mức độ tăng cường này lại vô cùng đặc biệt, mạnh mẽ vượt mức bình thường. Việc mở ra 12 não động sẽ tăng cường tới 1.433 lần, mà chỉ mở ra 5 não động cũng đã mạnh lên gần 11 lần. Nên không có gì ngạc nhiên khi linh hồn tháp chuông lại mạnh đến vậy. Bí thuật này gọi là trình độ cao nhất thăng hoa, không thể bán đi. Hiện tại, ngươi đã hoàn toàn nắm giữ được sức mạnh hệ thống linh hồn tháp chuông, và có thể tiến thêm một bước để tăng cường nó. Chỉ có áo thuật, vĩnh hằng tinh linh hồn phái hệ mới có thể sử dụng. Tuy không biết bên kia có nắm giữ trình độ cao nhất thăng hoa hay không, nhưng vẫn là an toàn hơn hết. Nguy hiểm này dễ dàng có thể dẫn tới bạo liệt. Linh hồn bí bảo chi hộp tầng thứ 6 đã mở ra, ngươi thu hoạch được linh chất tủy dịch, tăng cường linh hồn cường độ 12,8%, cao nhất có thể tăng đến 1.500 điểm. Một bình dược tề theo bí bảo chi hộp bay ra. Tôi hiểu bắt lấy, bắt đầu cảm nhận cấu trúc của bí dược này, đồng thời thử nếm thử một chút. Một lát sau, hắn xác định rằng đây ít nhất là một loại dược tề, do một đại sư dược tề học đạt cấp độ 97 trở lên chế ra. Công hiệu ban đầu của nó là tăng cường linh hồn cường độ 15%. Tuy nói bí bảo chi hộp đã bảo tồn trong môi trường cực tốt, gần như không có sự thay đổi theo thời gian, nhưng rõ ràng là đã qua rất lâu, khiến cho công dụng của bí dược này giảm đi một chút so với ban đầu. Nếu muốn chế ra loại dược này, nhất định phải có công thức chính xác của một đại sư dược tề. Việc mô phỏng công thức là không thể nào. Loại dược này phải nghiên cứu ít nhất 10 ngày, nửa tháng mới có thể bắt đầu điều phối. Đây là nhờ vào cấp độ dược tề học của Tô Hiểu. Hiện tại đã đạt level 95. Nhờ vào đó mà hắn có thể nắm được bí quyết này. Vì phòng ngừa hiệu quả của linh chất tỷ dịch tiếp tục suy giảm, Tô Hiểu mở nắp bình, ngửa đầu uống một ngụm, cố ý để lại mấy giọt, giống như nhỏ thuốc mắt, nhỏ chúng vào hai mắt. Đây là một phương pháp đặc biệt khi sử dụng các loại linh hồn bí dược cao cấp. Nhỏ giọt vào mắt có thể giảm thiểu tối đa tác dụng phụ của dược, đồng thời có thể gia tăng công dụng của linh hồn bí dược. Tuy nhiên, chiêu thức này chỉ giới hạn cho dược tề sư sử dụng, các hệ thống khác tuyệt đối không nên thử, nếu không sẽ gặp phải đau đớn thảm khốc. Kể từ đó, sau khi hoàn toàn hấp thu linh chất tỷ dịch, bí dược, linh hồn cường độ của Tô Hiểu đã đạt đến mức kinh người, lên tới 1.500 điểm, đồng thời có thể mở thêm một lần. Linh hồn bí bảo chi hộp. Linh hồn bí bảo chi hộp tầng thứ 7 đã mở ra. Ngươi thu hoạch được thiên phú thức tỉnh, linh hồn chi lực, tăng thêm thiên phú năng lực đối với linh hồn cường độ trưởng thành buff, biên độ tăng lên từ 60 đến 75%. Một viên kết tinh màu băng lam xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn liền sử dụng nó. Viên kết tinh màu băng lam từ từ hóa thành thể lòng, chảy lên tay hắn, sau đó năng lượng từ từ nhập vào cơ thể hắn, bị thể phách hấp thu. Một lát sau, hắn kiểm tra lại thiên phú, phệ linh giả của mình. Phệ linh giả, chủng loại, sát lục thiên phú, thức tỉnh 2 lần, đẳng cấp SS, thiên phú hiệu quả, bị động. Khi tiến vào thế giới phía sau, lần đầu giết chết mục tiêu, người có thể lựa chọn bóc ra linh hoặc hồn. Sau khi hoàn thành lựa chọn, cần tiến vào thế giới tiếp theo mới có thể thực hiện thay đổi. Nhắc nhở, nếu lựa chọn bóc ra linh, có thể vĩnh viễn cướp đoạt từ 1 đến 60 điểm MP, đồng thời khôi phục một lượng HP và MP tương đương. Mỗi thế giới có thể vĩnh viễn tăng lên tối đa 500 điểm MP. Nếu lựa chọn bóc ra hồn, có thể bóc ra linh hồn tinh tái, vĩnh viễn tăng từ 1 đến 3 điểm linh hồn cường độ. Nếu địch nhân quá yếu, sẽ không thể bóc ra linh hồn tinh tái. Mỗi thế giới có thể vĩnh viễn tăng lên tối đa 50 điểm linh hồn cường độ. Nhắc nhở, tại bản thế giới, linh hồn cường độ của ngươi đã tăng lên 30 điểm, ngươi cần tiến vào thế giới kế tiếp mới có thể tiếp tục kích hoạt thiên phú trưởng thành và gia tăng thêm sức mạnh, thiên phú hiệu quả, chủ động. Tô Hiểu với thiên phú phệ linh giả, thừa nhận làm linh kiểu mẫu, tức là mỗi khi giết địch sẽ tăng MP. Đối với hồn kiểu mẫu mà nói, hắn trực tiếp sử dụng linh hồn tinh hạch để tăng cường linh hồn cường độ trưởng thành. Trước đây mỗi thế giới tăng lên 30 điểm, hiện tại mỗi thế giới đã có thể tăng thêm 50 điểm. Rõ ràng là một tin tức tốt. Tô Hiểu kiểm tra lại cường độ linh hồn của bản thân. Mặc dù đã ổn định tăng trưởng, nhưng để đạt đến 1.500 điểm, hắn vẫn cần một khoảng thời gian nữa. Hắn mở bản đồ kiểm tra, phát hiện Hỏa Tháp Thành vẫn còn một đoạn đường dài. Trên ngón tay trỏ của hắn, một lượng lớn huyết khí tụ lại, trở nên đặc quánh gần như thành chất lỏng, tạo thành một trận đồ triệu hoán. Sau một phút, tà ác trái tim xuất hiện từ trong đó. Vừa mới ở khu vực ác mộng, tà ác trái tim lắc lắc chất lỏng màu tím thẫm trên tay. Khóe miệng còn dính vết máu, xem ra là vừa nuốt phải thứ gì đó. Bia Quy Gia đại nhân, ngài đã tìm ra viên lão long tinh phách kỳ chưa? Đó là ta đã bỏ ra rất nhiều sức lực, mới có thể dự đoán được. Ân, nhận được câu trả lời từ Tô Hiểu, tà ác trái tim vẫn im lặng, rồi nhẹ nhàng hỏi, ngài dùng vật liệu chủ yếu nào để điều trí dược tề vậy? Hãy để ta thêm kiến thức, còn đang trong giai đoạn thôi hóa. Nghe lời của Tô Hiểu, trái tim tà ác vẫn không hề có sự thay đổi, vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Tuy vậy, trong lòng hắn bắt đầu âm thầm suy đoán, liệu lão long tinh phách kia có khả năng bị phát hiện hay không? Hắn tự hỏi, nếu như thật sự bị phát hiện, thì hiện tại là lúc cần phải bước vào giai đoạn đối đầu, trở mặt. Sau khi đạt được kết luận này, tà ác trái tim nghĩ rằng, diệt pháp giả này, thật ra là không có bất kỳ chứng cứ nào đáng ngờ, nên hắn mới không dùng đến. Lão long tinh phách, một loại dược tề rất đặc biệt, cần phải thu lại sự tin tưởng của đối phương một lần nữa, vì lần này, dự báo này chắc chắn phải thể hiện được thanh ý thật sự. Xác định xong điểm này, tà ác trái tim bắt đầu nhắm mắt, tiến hành dự báo. Một lát sau, Tô Hiểu nhận được thông báo liên quan. Ngươi đã hoàn thành lần dự báo giao dịch này, ngươi thu hoạch được Thái Dương Thánh Thụ tại vị trí trước Vĩnh Sinh Hội dưới mặt đất cổ tế đàn. Ngươi đã thanh toán cho tà ác trái tim ám huyết dược tề ít một bình. Sau khi hoàn thành dự báo, tà ác trái tim vừa định rời đi thì Tô Hiểu lên tiếng, ta có một việc quan trọng mong ngươi giúp đỡ. Hả, chuyện gì? Tà ác trái tim trong lòng bắt đầu cảnh giác. Tô Hiểu tiếp tục, ta có một người bạn, gần đây y có chút thô bạo, ta thấy người ăn nói khéo léo, nên nghĩ nhờ ngươi khuyên giải ý. Ngươi phải hiểu rằng, oan oan tương báo sẽ không có kết quả tốt đâu. Việc này không thành vấn đề, nhưng bạn của ngươi tên là gì? Tà ác trái tim hỏi. Tô Hiểu đáp, y hình như không có danh tính gì đặc biệt, nhưng mọi người đều gọi y là chú Thế. Chú Thế, ta có vẻ đã nghe qua cái tên này, để ta suy nghĩ xem. Tà ác trái tim trả lời, rồi bắt đầu suy tư. Tà ác trong tâm hắn bỗng nhiên nảy sinh một ý nghĩ. Sau một lúc, hắn đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, biểu cảm trên khuôn mặt có chút vặn vẹo, tiếp rằng mọi chuyện đã quá muộn, nguyên tội chỉ thư đã bị Tô Hiểu nắm chặt trong tay. Hắn lập tức vỗ mạnh về phía trái tim tà ác, xúc tu đỏ sẫm thù lại, phong ấn tà ác trái tim vào trang thứ 9. Thần sắc của tà ác trái tim dần dần trở nên tĩnh lặng, rồi đeo lên mặt nạ thống khổ, khép lại nguyên tội chi thư phía sau. Tô Hiểu thu hồi nó, đoàn tàu tiếp tục phi tốc chạy, xung quanh bắt đầu mờ dần. Đây là khu vực bão cát càn quét qua sa mạc. Đoàn tàu dừng lại gần một tòa phế tích nửa đổ nát. Họ bước vào bên trong, xuống một hố đá bị phá hủy, rồi tiếp tục theo một đường tắt trên bức tường đầy ám lục, đi qua một thông đạo sụp đổ dưới lòng đất. Một đoàn người tiến đến trước một tòa truyền tống trận. Một nam nhân khô héo ngồi cạnh truyền tống trận. Hắn nhận lấy một đồng tiền đen từ Caesar, gật đầu ý bảo Tô Hiểu và mọi người đứng lên chuẩn bị qua truyền tống trận. Ba nhân, không gian chấn động, cảnh tượng trước mắt bỗng chốc thay đổi. Đây là một tòa trung tâm trong hỏa tháp địa hạ thành. Trên hỏa tháp, ngọn lửa hiện ra sắc kim bạch, bao trùm tất cả các công trình, khiến nơi này sáng như ban ngày. Trên đường phố, người qua lại không ít, nhưng làn da của họ đều yếu ớt, dường như lâu ngày không tiếp xúc với ánh mặt trời. Ngoài ra, mỗi người ở vị trí sau gáy đều có một vòng kim loại khảm vào. Đa số vòng này có màu trắng nhạt, một số ít có điểm đen. Khi vòng này hoàn toàn chuyển sang màu đen, đó là dấu hiệu sinh mệnh lực của họ đã cạn kiệt. Bản thế giới này không thiếu tài nguyên tự nhiên, chính vì vậy mà cư dân địa thành vẫn có thể duy trì cuộc sống. Tuy vậy, nơi đây thật sự nguy hiểm là do bất tử giả. Dù là những bất tử giả xâm nhập vào địa thành, hay những cư dân địa thành bỗng nhiên kết thúc sinh mệnh và chuyển hóa thành bất tử giả, tất cả đều có một khát vọng mãnh liệt đối với sinh mệnh lực. Tô Hiểu đưa cho Caesar một miếng dán, dán vào bên cạnh cổ hắn. Vật này thực ra chỉ là một thứ trang trí, nhưng theo quan sát của những đội tuần tra đi ngang qua, nó rất hữu hiệu. Mấy người họ tiếp tục di chuyển về phía thành nam. Đây là khu nhà giàu của Hỏa Tháp Thành, nơi thành chủ xây dựng trang viên của mình. Thành chủ Hỏa Tháp Thành có thể coi như là quốc vương của nơi này. Mục đích lần này của Tô Hiểu không phải là gặp thành chủ, mà là đợi ở khu vực gần thành chủ trang viên, bởi vì trong những khu vực như thế này không thiếu các thành viên Vĩnh Sinh Hội, và hơn nữa, địa vị của họ trong Vĩnh Sinh Hội không hề thấp. Cách thành chủ trang viên không xa, có một tòa biệt thự 4 tầng. Tô Hiểu nhìn thấy bức ảnh gia đình lớn trên tường, nơi này đã lâu không có người sử dụng. Lý do rất đơn giản, tầng hầm và tầng 2 đầy oán hận và bất tường, có lẽ là do sự hiện diện của một cường đại u hồn. Dù chưa tiến hành đàm phán, nhưng cường đại u hồn này đã thể hiện rõ ràng rằng, chỉ cần không làm tổn thương nó, hoặc không chọc giận nó, thì nó sẽ đồng ý để Tô Hiểu sống yên ổn. Bố bố Uông đã làm tốt công tác quản chế thiết bị phía sau. Tô Hiểu thông qua cơ giới ong phản hồi về hình tượng, quan sát lãnh chúa trong trang viên, nhất cử nhất động. Trang viên này rất lớn, riêng quản gia, hộ vệ, người hầu các loại đã có 600-700 người. Thành chủ Hòa Tháp Thành là một tên siêu cấp đại mập mạp. Mặc dù mập mạp, nhưng lại không có vẻ ngoài của một người béo, mà giống như một tiểu cự nhân, không được bảo trì thân thể tốt. Thành chủ phu nhân ăn diện trang trọng, nhìn thế nào cũng không giống với trình độ chế tạo ở bản thế giới. Điều này đại biểu nơi này có thể sử dụng hư, không truyền tống thủ đoạn. Việc này không có gì đáng ngạc nhiên, vì bao quanh bản thế giới là tử vong trận giới. Chỉ có thể ngăn cản những người không phải vĩnh sinh giả hay bất tử giả. Sau khi quan sát gia đình thành chủ một lúc, Tô Hiểu cầm lấy trên bàn một sắp treo thưởng. Đây là bà Ha thu thập được trong tòa thành này, từ các thế lực nhỏ trong khu vực. Tất cả đều là những treo thưởng bí mật. Trong đó, có một tên nam nhân mất vợ, hắn đã bị thành chủ thủ hạ bắt đi, thân thể đã chết. Nhưng sau khi được phát hiện, hắn chỉ còn lại một xác chết không hồn, giống như một thi thể hành thi. Thành chủ này đã sống mấy trăm năm. Có thể tưởng tượng, hắn đã cướp đoạt bao nhiêu bảng nguyên sinh mệnh. Điều này khiến Tô Hiểu thay đổi kế hoạch của mình. Hắn không chuẩn bị trừng phạt theo kiểu Dương Thiện, mà là cho dù phải chơi trò chết với tên thành chủ này, hắn cũng sẽ không để xảy ra thù hận lớn trong cộng đồng cư dân thành thị này. Cách làm này sẽ giúp hắn tiết kiệm được rất nhiều phiền phức về sau. Dù Tô Hiểu đã mở cửa xe, nhưng trong gian phòng vẫn không tránh khỏi cảm giác oi bức. Hắn lấy ra một cái bình nhỏ, kích thước vừa đủ để phủ kín đầu ngón tay, rồi vứt cho bố bố uông. Bố bố uông dùng nhập vào hoàn cảnh, tan biến vào không khí. Sau khi đợi khoảng mười mấy phút, Tô Hiểu lại lần nữa cầm thiết bị đầu cuối lên để kiểm tra. Thiết bị đầu cuối đồng bộ với một cảnh tượng lớn bên cạnh bể bơi. Thành chủ nằm tựa lưng trên chiếc ghế dài, trong sân rộng, một tay vỗ nhẹ lên bụng, tay còn lại cầm chén rượu, lắc nhẹ dưới đáy chén có một khối băng. Thành chủ gần như đã thành thói quen người thử mùi rượu, nhưng không hề phát hiện ra mùi rượu có gì bất thường. Sau khi ngửi xong, hắn uống cạn một hơi, hô, thành chủ thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ vài giây sau, hắn bắt đầu cảm thấy cổ họng nghẹn lại, đưa tay lên vỏ mạnh, cảm giác khát ngày càng mãnh liệt. Hắn đứng dậy định đi lấy nước, nhưng chưa bước đi được hai bước, chân bỗng mềm nhũn, hắn ngã nhào vào trong bể bơi, toàn thân hắn bắt đầu co giật, miệng há lớn, nước tràn vào, hai tên hộ vệ đứng gần đó, lập tức lao vào bể bơi để cứu hắn. Khi hộ vệ cứu được thành chủ lên bãi cỏ, họ kinh ngạc phát hiện, chỉ sau, chưa đầy ba giây, thành chủ đã bị chết đuối, hai mắt hắn trợn tròn, toàn bộ cơ bắp căng cứng, răng nghiến lại. Kêu kèn két, dường như hắn đang rơi vào trạng thái, chuyển biến của bất tử giả. Tô Hiểu không tin rằng, thành chủ của Hỏa Tháp Thành lại có mối quan hệ gì với Vĩnh Sinh Hội, nhất là trong bối cảnh hiện tại. Khi Hỏa Tháp Thành có tuyến đường giao thương quan trọng, đối với các cao tầng của Vĩnh Sinh Hội, sinh tử của thành chủ này rõ ràng có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của bọn họ. Thử hỏi, liệu bọn họ có thể bỏ qua chuyện này? Vĩnh Sinh Hội chỉ mất hơn một giờ, liền đưa ra đáp án cho Tô Hiểu. Đây là một nhóm sáng lập thế lực từ Thự Quang Nhạc Viên, bao gồm những vĩnh sinh giả bất tử, không chỉ đối với sự việc này không dễ khoan dung, mà còn dùng đến những thủ đoạn cường thế. Tổng cộng 10 tên vĩnh sinh giả đã tới đây. Ngoài ra, còn có bản thế giới Nguyệt Phu, Hải Ngạc và hai tên vi quy giả chưa từng gặp mặt, cũng đồng thời xuất hiện. Tô Hiểu đóng cửa sổ lại. Xác nhận rằng, kết giới bên trong gian, phòng có vấn đề, hắn chỉ ngồi một mình trên ghế gỗ, im lặng chờ đợi, thời gian trôi qua từng phút, mấy phút sau, hai tên vĩnh sinh giả dừng bước trước tòa biệt thự này, một trong hai người, là một nam nhân cao tráng, lên tiếng, Grom, chúng ta muốn tìm người, phải tìm ở nơi này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây là nơi thích hợp nhất để theo dõi mọi động tĩnh của thành chủ trang viên. Nam nhân này, buộc tóc đuôi ngựa màu xám. Biệt hiệu là Hôi Thiên Sứ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía biệt thự. Không cảm thấy có gì bất thường. Liền nói, vào xem sao, không, hãy gọi bọn họ tới, bao vây khu vực này. Hôi Thiên Sứ cực kỳ cẩn thận. Dù sao hắn cũng từng là một phi quy giả của Thự Quang Nhạc Viên. Tốt, vậy chúng ta... Grom vừa mới định nói tiếp, đột nhiên cảm nhận được một cơn chấn động, truyền tống phát ra từ tầng 4 của biệt thự phía trước. Hắn nhíu mày, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác lạnh lẽo, là tập sát thành chủ đang muốn đào thoát. Nếu đối phương trốn thoát, sau này không thể cùng Sitter báo cáo được. Nghĩ đến thủ đoạn thu thập của Sitter đối với các vĩnh sinh giả khác, Rom cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Rom hạ thấp thân mình, tập trung lực lượng. Ngay sau đó, một chớp mắt hắn đã lao tới, đụng mạnh vào cánh cửa chắn bên trong tầng 4 của biệt thự. Chờ, hắn hạ giọng nói. Hồi thiên sứ giọng điệu cứng rắn thốt ra lời, sắc mặt hắn khó coi. Tuy nhiên sau một chút do dự, hắn vẫn lao lên, chỉ là trước khi lên lầu 4, hắn bước qua cửa sổ, nhìn vào bên trong, kết giới đang che khuất, nơi đó không ổn định. Grom đứng yên tại vị trí truyền tống trận đồ, trên mặt đất còn vương lại vết máu. Grom không hề bị thương, rõ ràng là người đào thoát, kẻ bị thương chính là người khác. Yên tâm, hắn trốn không thoát đâu, Grom nói, tay hắn vung lên. Vết máu trên đất cùng vết máu trên tay hắn tụ lại, tạo thành một quả cầu máu. Thấy cảnh này, hồi thiên sứ cảm thấy yên lòng hơn rất nhiều. Mới vừa rồi, Grom biến mất khỏi tầm mắt hắn, khiến hắn cảm thấy không ổn. Tuy vậy, với tư cách là một vi quy giả cẩn thận, hắn lập tức muốn xác định không phải tên sát nhân kia, mà là Grom, đồng đội của hắn, có gặp vấn đề gì không? Nhìn vào sự lỗ mãng của ngươi, đôi khi cũng có ích, chỉ ít lần này chúng ta trở về. Sẽ có cách để báo cáo với người khác. Hồi thiên sứ nhảy vào gian phòng bên trong, ngoài Sitter ra, chúng ta không cần phải báo cáo với bất kỳ ai khác. Nghe, Grom nói vậy, hồi thiên sứ mới hoàn toàn yên tâm, hắn tiến lại gần truyền tống trận phía trước, nửa ngồi xuống đất để kiểm tra. Sau vài giây quan sát, hắn nghi hoặc hỏi, truyền tống trận này, thoạt nhìn có vẻ, kích hoạt không ổn. Hồi thiên sứ vừa nói được một nửa câu, quay đầu lại thì nhìn thấy một nụ cười trên mặt Grom, nhưng chỉ trong chớp mắt. Hồi thiên sứ cảm nhận một luồng khí lạnh từ dưới chân lan tỏa lên đến đỉnh đầu, khiến hắn vô thức muốn hô lên. Tuy nhiên, cổ họng hắn như bị cái gì đó ngăn lại, không thể phát ra chút âm thanh nào. Mắt hắn tối sầm, tất cả xung quanh trở nên mờ mịt, và hắn liền rơi vào bóng tối. Cảm giác cuối cùng mà hồi thiên sứ có được trước khi chết chính là nhận thức về đối thủ này. Hắn cảm thấy rằng kẻ này thực lực quả thật mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi, vượt quá xa so với những gì hắn có thể hiểu được. Mười mấy phút sau, nhóm tìm kiếm của vĩnh sinh giả và vi quy giả tụ họp tại khu đất cạnh bể bơi trong trang viên của thành chủ. Một người đàn ông cao gầy, thân hình ẩn trong lớp áo choàng kín mít, nhìn quanh mọi người hỏi, Grom và hôi thiên sứ đâu? Không ai có thể trả lời câu hỏi của người đàn ông cao gầy. Tuy nhiên, tất cả những người có mặt ở đây đều nhận ra tình hình đã bắt đầu không ổn. Một tên đàn ông lực lưỡng, có hình xăm trên tay, lên tiếng đề nghị, để đảm bảo an toàn, chúng ta nên không đi thành từng cặp nữa. Hãy chia thành 4 người một nhóm, đi tìm xem 2 người kia bị vây ở đâu. Tên đàn ông xăm tay này không hề nghĩ rằng Grom và hồi thiên sứ đã chết. Hắn vẫn giữ niềm tin vào các quy tắc của thế giới này. Tổng cộng có 12 người, được chia thành 3 đội để tiếp tục lục soát khu vực xung quanh. Mục tiêu của họ là tìm ra những cạm bẫy dị không gian và các truyền tống trận, từ đó xác định vị trí của Grom và hồi thiên sứ. Nửa giờ sau, đám người lại tụ họp tại thành chủ trang viên, cao gầy nam nhân Kovo, xăm tay tráng hán, cùng với Nguyệt Vu. Hải ngạc nhìn nhau. Lần đầu tiên đi lục soát manh mối, từ 14 người giảm xuống còn 12. Lần này càng hung hiểm, chỉ còn lại 8 người. Nguyệt Vu mở miệng, sắc mặt không được tươi tắn. Govo nghe, vậy liền nhìn qua. Govo, cách ngươi có thể bị chạm sát sao? Không có khả năng. Govo đáp, rồi tiếp tục nói, vậy là ta đã đoán sai rồi. Nói một chút người suy đoán thế nào. Nguyệt Vu lên tiếng. Govo tựa hồ đã khôi phục một chút sự cẩn thận ngày xưa, trở thành vĩnh sinh giả quá lâu. Hắn khó mà duy trì được sự thận trọng như khi còn là vi quy giả, nhưng không phải ai cũng như hồi thiên sứ, luôn tỉ mỉ, chặt chẽ. Chúng ta có một kẻ thù, hắn là Diệt Pháp Chi Ảnh, có khả năng chạm sát. Govo nói, Diệt Pháp Chi Ảnh, hư không hệ thống. Nguyệt Vu ngạc nhiên hỏi, nói rõ đi. Nguyệt Vu thúc giục, hắn là liệt sát giả. Govo trả lời, nghe Govo nói vậy, Nguyệt Vu nhíu mày, còn một bên sầm tay tráng hán thì thử dò hỏi, thủ lĩnh, chúng ta còn tiếp tục tìm mấy người kia không? Không tìm nữa. Govo lắc đầu, rồi tiếp tục, tìm một vòng ngược lại còn mất bốn người. Địch nhân chính là muốn chúng ta phân tán lực lượng, chúng ta, Govo trầm